Chương 2281, Cổ Long Thành cũng coi là toàn bộ Lâm Hà giới thành trì lớn nhất, nội thành chu vi 10 vạn dặm, tu giả như mây, hơn nữa ở đây cũng là nhân loại cường giả thích nhất chỗ ở. Có người nói nơi này thành chủ, chính là một cái thần vương cấp những khác cường giả, cho nên mới có thể trấn được khắp nơi giặc cỏ, thập phương yêu nghiệt. Ở Cổ Long Thành bên trong, không người nào dám gây sự, cho dù có sự, cũng tất cả đều sẽ đi trên lôi đài giải quyết. Nơi này tu luyện giả hầu như trải rộng toàn bộ Lâm Hà giới, trình độ sầm uất, xa xa muốn so với bất kỳ địa phương nào cũng cao hơn, thần nhân cảnh cao thủ, tùy ý có thể thấy được, thiên thần cấp bậc cường giả, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, hơn nữa lần này thông u bí cảnh mở ra, nhất định hấp dẫn vô số cường giả đến đây, hơn nữa một khi thông u bí cảnh bên trong đi ra cao thủ, mang ra cái gì tốt đồ, vật, đó là nhất định sẽ khiến cho đại oanh động, ở toàn bộ Cổ Long Thành, cũng là chẳng lạ lùng gì. Ở đây có thể thật là náo nhiệt a. Giang Trần nhìn chung quanh thành trúng gió diện mạo, theo chính mình tại tiên giới thời điểm, không khác nhau chút nào, thế nhưng người nơi này, rất lợi hại hiển nhiên càng mạnh hơn, không có một người là hạng dễ nhằn, hơn nữa tiểu thương đầy tớ, cũng là nhiều vô cùng, đếm bằng ức vạn tính toán người, hội tụ thành Cổ Long Thành vạn năm phong hoa. Nơi này là Cổ Long Thành Đông Thành, sau 3 ngày, chúng ta bắt đầu từ Đông Thành giao tiến nhập thông u bí cảnh, trước đó chúng ta còn cần đi một chuyến Lâm Hà giới tông môn liên hợp hội, nơi đó có Bách Tông Liên Minh, muốn đi vào thông u bí cảnh, nhất định phải ở nơi đó lĩnh minh bài. Huyền Thanh Minh nói rằng, trong lúc này, bất luận người nào không cho phép gây chuyện thị phi, nếu quả như thật đắc tội rồi cái gì đại nhân vật, sợ là ngay cả ta người tông chủ này, đều bảo vệ không được các ngươi, lần này đi tới thông u bí cảnh, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm. U thở ra, đây không phải là Huyền tông chủ sao? Đến đúng lúc chào buổi sáng, trăm năm trước, ngươi Huyền Phong Tông, đúng là toàn quân bị diệt, không có một người từ thông u bí cảnh bên trong đi ra, lần này, lại muốn bắt đầu đưa người đầu sao. Khà khà, một tiếng âm dương quái khí thanh âm, xuất hiện ở Huyền Thanh Minh bên người, tông môn liên hợp hội trước cửa, lúc này cũng đã tụ tập không ít cường giả, đều là các tông phái trong người tài ba, thực lực cường hãn, không thể khinh thường. Lý Song Thương, không nghĩ tới miệng của ngươi vẫn là thúi như vậy. Các ngươi Cự Ưng môn, không cũng chỉ còn sót lại một người sao? Có cái gì tốt đắc ý, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Huyền Thanh Minh trầm giọng nói rằng, liền ngay cả Giang Trần bọn người là hơi run run, không nghĩ tới lại vẫn lại như vậy cố sự. Trăm năm trước Huyền Phong Tông dĩ nhiên toàn quân bị diệt, tiến nhập thông u bí cảnh người, không có một người sống sót mà đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thông u bí cảnh đáng sợ bao nhiêu, tiến vào bên trong người. Có thể sống sót mà đi ra ngoài, dù cho là một người, cũng nhất định sẽ thành vì là chân chính cường giả. Một người, cũng không tệ, hiện nay Lâm Phong, đã trở thành ta Cự Ưng môn thiên thần cấp trưởng lão rồi, ha ha. Lý Song Thương một mặt ngạo nghễ nói rằng, dù sao cũng hơn Huyền Thanh Minh không có bất kỳ ai ắt phải tốt hơn nhiều. Hy vọng lần này, ngươi vẫn có thể như vậy trấn định, hy vọng lần này, ngươi sẽ không toàn quân bị diệt. Huyền Thanh Minh lạnh lùng nói rằng, mượn ngươi chút lành. Tự nhiên sẽ không, lần này chúng ta Cự Ưng môn, càng là thiên tài lớp lớp, Huyền Thanh Minh ngươi chỉ nhìn được rồi. Lý Song Thương mang thủ hạ 15 đệ tử, nghênh ngang đi vào tông môn liên hợp hội bên trong, ngạo khí 10 phần, nhìn cái tên này liền không hợp mắt, Bạch Vân Phi hừ lạnh nói rằng, đúng đấy, lần này, hy vọng chúng ta sẽ không toàn quân bị diệt đi. Vương Trùng Dương nhún nhún vai nói rằng, tuyệt đối sẽ không, có Giang Trần ở, nhất định có thể bình định tất cả cản trở. Bạch Vân Phi vung tay lên nói, ngươi không nói lời nào không ai sẽ coi ngươi là người câm, Bạch Sư Huynh. Giang Trần trừng Bạch Vân Phi một chút, Vương Trùng Dương đối với Giang Trần, luôn luôn đều là mang theo một viên cảm ơn chi tâm, nhưng là đồng dạng còn có đấu chiến chi tâm, đưa hắn làm vì là mình mạnh nhất đối thủ. Thời khắc này, không người nào dám nói hơn một câu, bởi vì Huyền Thanh Minh biểu hiện, cực kỳ nghiêm túc, vừa nãy Lý Song Thương mấy câu nói, thực tại là để nhân tâm bên trong không thoải mái, trăm năm trước lần đó. Có thể coi là để Huyền Thanh Minh mất hết thể diện, nếu không, lần này tiến nhập thông u bí cảnh nhân số, cũng không so với sẽ nguyên lai thiếu hai cái, liền ngay cả Cự Ưng môn như vậy tông phái, đều là 15 danh ngạch, Thanh Minh, đã lâu không gặp. Ha ha, lễ độ, nhị trưởng lão, Huyền Thanh Minh xông lấy trước mắt đi tới trung niên nam tử, hơi khom người, cười nói, ngươi và ta trong đó, không cần câu nệ, lần này như thế nào, Huyền Phong Tông ngủ đông trăm năm. Sẽ không cho chúng ta một cái kinh hỉ. Ha ha, Nhân Nguyên Tử cười nói, nàng là Thiên Thần Tông nhị trưởng lão, thực lực thâm bất khả trắc, so với Huyền Thanh Minh, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Xấu hổ a, chỉ mong có thể có một tốt danh thứ đi. Sẽ không giống năm ngoái như vậy khó chịu, lần này nếu là lại ai, Huyền Thanh Minh lung lay đầu, thở dài một tiếng, không sao, lần này chúng ta bốn tông lực lượng, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Toàn Siêu, gặp qua Huyền Tông chủ tốt, một cái nam tử trẻ tuổi, một đầu quyển khúc tóc, hơi khom người, đây là Thiên Thần Tông thủ tịch đại đệ tử, thực lực đã là đạt tới thần nhân cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là ở toàn bộ Lâm Hà giới bên trong, cũng tuyệt đối là số một số hai thiên tài đệ tử. Nhân Nguyên Tử nhìn về phía Lưu Toàn Siêu thời điểm, tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Tuy nhiên Huyền Thanh Minh biết Nhân Nguyên Tử cũng không phải là vì theo chính mình huyền diệu, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút gian nan, dù sao Huyền Phong Tông theo Thiên Thần Tông mặc dù là huynh đệ tông phái, thế nhưng thực lực, nhưng là thiên xoa vạn biệt. Tại hạ Lưu Toàn Siêu, lần này ta tuyệt đối sẽ không để chư vị sư huynh đệ thất vọng, chắc chắn bảo đảm sư huynh đệ nhóm chu toàn. Lưu Toàn Siêu, tràn đầy tự tin, Giang Trần đám người yên lặng gật đầu, xem như là biết một hồi, người này xác thực rất mạnh. Giang Trần hơi nhất động, này Lâm Hà giới thập đại tông môn, đích thật là nội tình thâm hậu, Nhân Nguyên Tử làm nhị trưởng lão, nhưng thực lực nhưng rất lợi hại mạnh mẽ, so với Huyền Thanh Minh, đều phải càng hơn một bậc, hiện tại bọn họ mới chính thức ý thức được, phía ngoài cường giả có bao nhiêu khiến người ta chấn động, cùng nhau đi tới, Giang Trần gặp phải những thiên thần kia cấp bậc cường giả, không xuống hơn mấy trăm ngàn, này Thiên Thần Tông làm tứ đại huynh đệ tông môn đứng đầu, thực lực hay là biết tròn biết méo. Sau lưng Lưu Toàn Siêu tổng cộng còn có 24 người, kém nhất thực lực cũng là thần nhân cảnh trung kỳ, theo Huyền Phong Tông thủ tịch đại đệ tử Phan Hồng, thực lực tương đương. Ở 25 cái đệ tử trong đó, có một cái mặt tử y thiếu nữ, thần tình lạnh lùng, mặt cười như ngọc, hấp dẫn không ít người ánh mắt, thế nhưng nàng nhưng là thờ ơ không động lòng, liền ngay cả Dương Kiện theo Bạch Vân Phi đám người, cũng đều là không khỏi nhìn về phía cái kia tự mình thiếu nữ, tràn đầy vẻ ái mộ. Thiên Thần Tông nhân kiệt địa linh, dựng dục ra tới thiên tài, cũng càng để cho người ước ao a, ha ha. Huyền Thanh Minh nói rằng, ta Địa Long lão tổ đến rồi, ha ha. Địa Minh Tông đại trưởng lão Địa Long lão tổ, cười lớn đi tới, đi theo phía sau 18 cái đệ tử, mỗi người đều là cực kỳ cường hãn. Theo Nhân Nguyên Tử bên kia Thiên Thần Tông tuy nhiên không cách nào so sánh, nhưng cũng là cực kỳ đặc sắc, người cầm đầu, chính là cũng là một cái thần nhân cảnh hậu kỳ cao thủ. Mà Địa Minh Tông kém nhất đệ tử, cũng có thần nhân cảnh sơ kỳ, cái tên nhà ngươi, mỗi một lần đều là như thế rêu rao, Nhân Nguyên Tử từ tốn nói, ngươi không cần nhìn ta không hợp mắt, Nhân Nguyên Tử, lần trước chúng ta Địa Minh Tông, cũng là liều thực lực nói chuyện, lúc nào này huynh đệ tông môn đầu đem ghế gập, cũng cho chúng ta Địa Minh Tông ngồi một chút, cạc cạc cạc, Địa Long lão tổ âm cười nói đạo, thế nhưng đối với Huyền Phong Tông nhưng là không có gì địch ý, Địa Long lão huynh, có khỏe hay không a? Huyền Thanh Minh cười nói, không việc gì không việc gì, một thiên ân tên kia làm sao còn chưa tới. Chẳng lẽ hắn Hoàng Viêm Tông còn muốn giải tán không được ha ha. Địa Long lão tổ vừa dứt lời, một cái gầy gò trung niên nam tử, một thân hoàng bào, chính là chậm rãi đi tới, đi theo phía sau 13 cái thanh niên đệ tử, người cầm đầu, rõ ràng là trước cùng Giang Trần có duyên gặp qua một lần Khương Hạo, không nghĩ tới hai người bọn họ thật sự ở đây gặp nhau. Ngươi này lão bất tử, chẳng lẽ ngươi còn phán ta tới không được sao? Một thiên ân cười lạnh nói, Khương Hạo cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, hai cái đều là lộ ra một vẻ chiến ý, tuy nhiên Giang Trần ở thuật luyện đan trên thắng Khương Hạo, thế nhưng ở tu vi bên trên, Khương Hạo là tuyệt e ngại sẽ không Giang Trần. Ai là Giang Trần? Một thiên ân nhìn về phía Huyền Thanh Minh sau lưng đệ tử hỏi, lão Mộc, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không tồn tại sao? Huyền Thanh Minh cười lạnh nói, ta chỉ muốn biết, ai có thể luyện ra cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan? Một thiên ân bình tĩnh nói rằng, thời khắc này bất kể là Địa Long lão tổ vẫn là Nhân Nguyên Tử, tất cả đều là mở trừng hai mắt, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, thiên hỏa đại hoàng đan bọn họ vẫn là nghe nói qua, luyện vạch ra cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, cái kia có thể không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là một ít luyện dược tông sư, cũng chưa chắc có thể có nắm chắc luyện vạch ra bực này đan dược, đặc biệt là Giang Trần hay là dùng Khương Hạo còn thừa lại phế liệu luyện thành, ở một thiên ân biết phía sau, cơ hồ là không thể tin được. Ngươi nói bọn họ trong tông môn, dĩ nhiên có người có thể luyện vạch ra cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan. Địa Long lão tổ một mặt kinh ngạc hỏi, không sai, điểm này, Huyền Thanh Minh nên rõ ràng nhất. Một thiên ân nói, tại hạ Giang Trần, may mắn mà thôi. cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, không phải là dễ luyện chế như vậy. Lại luyện chế một lần, độ khó khăn phỏng chừng khó có thể tưởng tượng. Giang Trần khẽ mỉm cười, đúng mực, ở Nhân Nguyên Tử, Địa Long lão tổ cùng với một Thiên Ân đám người nhìn kỹ bên dưới, cùng với nhiều tông phái đệ tử hiếu kỳ mắt quan trung, vẻ mặt cũng là bình thản ung dung. Bất quá chân chính đem Giang Trần để vào trong mắt người, nhưng là không có mấy cái, bởi vì Giang Trần thực lực thật sự là quá yếu, hư thần cấp hậu kỳ đỉnh phong, đây là bọn hắn tiện tay trong đó là có thể dễ dàng xóa bỏ tồn tại. Cái kia đang dược đây, hiện ở nơi nào? Ta đồng ý đổi với ngươi, ngươi ra giá đi. Tiểu gia hỏa, Địa Long lão tổ một mặt ngưng trọng nói rằng, cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đang khủng bố, coi như là Địa Minh Tông cùng Thiên Thần Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy được luyện dược tông sư, cũng là không có tuyệt đối nắm chắc có thể luyện chế được. Thượng phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, đối với bọn hắn không khó lắm, có thể là đúng Địa Long lão tổ bọn họ như vậy thiên thần cấp cường giả, liền không có gì tác dụng quá lớn. Khái khái, ta đã ăn, Huyền Thanh Minh hắn giọng một cái nói rằng, ngươi, ai, thôi thôi, cái tên nhà ngươi, ngươi miệng làm sao lại như thế thèm đây, Địa Long lão tổ hối tiếc không thôi, tại sao thì hắn không phải là chính mình tông môn đệ tử đâu, còn nhỏ tuổi, lại có thể luyện vạch ra cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan. Này chờ sự tình, vẫn là đủ để khiến người ta cảm thấy rung động, không trách hắn thực lực rất yếu, hóa ra là đem tinh lực đều dùng ở luyện đan bên trên. Giang Trần tuy nhiên trở thành tứ đại trong tông phái danh nhân, thế nhưng là cũng là khó xử nhất một cái, bởi vì là hắn thực lực, thật sự là có chút khó coi. Tiểu hữu nếu là còn có thiên hỏa đại hoàng đan, như vậy kính xin dễ ở lão phu một viên. Địa Long lão tổ lộ ra một vẻ ước ao nói rằng, thật sự là đã không có, đại trưởng lão chớ trách. Giang Trần khẽ mỉm cười, lộ ra một vẻ áy náy, ha ha, thiên hỏa đại hoàng đan sao? Này thằng nhóc con có thể luyện chế ra thiên hỏa đại hoàng đan, thật là thú vị, ta Giang Thành Tử còn là lần đầu tiên nghe nói, thực lực còn chưa kịp thần nhân cảnh, dĩ nhiên cũng dám nói ẩu nói tả, ngươi nếu là có cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Một cái đại hồ tử nam tử, cười lạnh nói, đối với Giang Trần khá là xem thường, ngươi thần đan tông người. Đến mù xem náo nhiệt gì, Nhân Nguyên Tử lạnh giọng nói rằng, ha ha ha, ta muốn nói cho ngươi biết liền là, các ngươi quá ngây thơ rồi, mặc dù là ta thần đan tông thiên tài luyện dược sư, cũng chỉ từng xuất liên tục qua một lần cấp thấp cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, bực này đan dược, các ngươi cho rằng coi là thật tốt như vậy luyện chế sao? Ha ha, một cái thằng nhóc con, lại dám gạt các ngươi tất cả mọi người, nếu là bực này thiên phú, ta thần đan tông chính là thu phục ngươi thì lại làm sao? Giang Thành Tử vẻ mặt lạnh lùng, liên tục cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thần đan tông là địa phương nào? Ai mà thèm đi, Giang Trần một mặt ngạo nghễ nói rằng, tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, biểu hiện nghiêm túc, bởi vì Giang Trần lời nói này, dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn là không biết điều, không ít ngoại tông người, cũng đều là súng lại. Thần đan tông là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ Lâm Hà giới xếp hạng thứ ba tông môn. Thần đan tông bên trong, cường giả như vân không nói, hầu như một nửa đệ tử đều biết luyện chế đan dược, có thể nói nơi đó là luyện dược sư thiên đường, thậm chí có tiên phẩm luyện dược sư tồn tại. Luyện chế cực phẩm đan dược nếu là có ngũ thành trở lên tỷ lệ, như vậy liền có thể coi là cực phẩm luyện dược sư, tiên phẩm luyện dược sư cũng là như thế, thượng phẩm luyện dược sư cũng không khó, nhưng cũng có tuyệt cao thiên phú, mới có thể trở thành thượng phẩm luyện dược sư, ở toàn bộ thần đan tông bên trong. Thượng phẩm luyện dược sư, thì có hơn 1.000, mà ở Huyền Phong Tông, lúc trước nhưng chỉ có một Lâm Trung Cường theo một cái cổ vạn phong, mà Lâm Trung Cường cũng chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm tột cùng đan dược, muốn luyện chế cực phẩm đan dược, tỷ lệ 10 không còn một. Ở Thần Đan Tông, cực phẩm luyện dược sư, có thể có 30 số lượng, còn chân chính tiên phẩm luyện dược sư, cũng chỉ có tông chủ mới dùng cùng đại trưởng lão mới có thủ đoạn như vậy, làm Thần Đan Tông thất trưởng lão. Giang Thành Tử cũng chỉ có cực phẩm luyện dược sư mức độ, thế nhưng cũng không phải là mỗi một loại đan dược, đều có cao như vậy tỷ lệ thành công, mà thiên hỏa đại hoàng đan, đã là như thế, loại kia đan dược, độ khó khăn hệ số, rất thậm chí đã có thể xưng tụng những khác cực phẩm tột cùng đan dược, nói cách khác, mặc dù là hắn, cũng không có có nắm chắc nhất định có thể với luyện chế ra cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, vì lẽ đó hắn mới sẽ cảm thấy Giang Trần hoàn toàn là ở nói ẩu nói tả. Nếu là thật có như vậy siêu cấp thiên tài, như vậy thần đan tông bỏ vào trong túi, cũng là chuyện đương nhiên, toàn bộ Lâm Hà giới muốn đi vào thần đan tông người, hầu như đều là vóc nhọn đầu. Ngươi có thể không biết những khác tông môn, thế nhưng thần đan tông như vậy một cái bàn quan tồn tại, cho dù là xếp hạng đệ nhất Thanh Hà tông cùng Quỷ Nhãn tông, cũng không muốn đắc tội thần đan tông. Cái tên này ai vậy? Ngông cuồng như vậy, nếu như ta có thời cơ tiến nhập thần đan tông, coi như là dốc hết tất cả lực lượng, ta cũng sẽ không để lại dư lực đi vào. Đúng đấy, thật sự là quá ngông cuồng, bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không phải là hắn không muốn tiến vào, mà là hắn thực lực quá mức ở thấp kém mà thôi, ha ha, luôn có người lấy lòng mọi người, ha ha, bất quá nhìn dáng dấp thần đan tông người, tựa hồ cũng ở, hôm nay có trò hay để nhìn, người càng ngày càng nhiều súng lại, toàn bộ tông môn liên hợp hội trước, đều là người đông như mắc cưỡi, mỗi bên đại tông môn đều là như thế. Dù sao thần đan tông cùng thiên địa huyền hoàng bốn tông đều ở nơi này, không có ai không muốn tìm tòi hư thực, thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám miệt thị ta thần đan tông, thực sự là cho mặt không biết xấu hổ. Một cái nam tử mặc áo trắng, một mình lên trước, lạnh giọng nói rằng, không phải ta coi rẻ các ngươi thần đan tông, mà là các ngươi thần đan tông không đáng giá một đồng, liên tục cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan đều không luyện chế được, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Giang Trần cười lạnh nói, Nhân Nguyên Tử, Địa Long Lão Tổ cùng với Huyền Thanh Minh đám người, đều là hơi sững sờ, Giang Trần câu nói này, đúng là đem trọn cái thần đan tông đều là đắc tội rồi, lời nói khó nghe, đó chính là cốc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn, liên tục thần đan tông đều là không có để vào trong mắt, ngươi. Lẽ nào ngươi là có thể luyện chế đi ra không? Nam tử mặc áo trắng trầm giọng quát lên, ngươi đầu óc có bệnh đi, không luyện chế được, ta biết nói cho ngươi những này. Giang Trần thịt mũi con thường, cười lớn nói, được được được, khá lắm miệng mồm lanh lợi tiểu tử, vậy không bằng chúng ta liền ở đây tỉ thí một phen làm sao? Người nào nếu bị thua, người đó chính là tiểu cẩu. Lý Yến Siêu một mặt tức giận hư hỏng nói rằng, nhìn chăm chú vào Giang Trần, thế tất muốn theo hắn tỉ thí một phen, ngươi ấu không ấu trĩ. Còn người nào thua người nào là tiểu cẩu, ngươi đã muốn tỉ thí, vậy không bằng chúng ta lấy ra chút bản lãnh thật sự. Cố gắng tỉ thí một phen, dù sao cũng nên có chút đặt cược không phải. Giang Trần, trêu đến cả sảnh đường cười to, đúng là như thế, lại không là tiểu hài tử quá gia gia, còn người nào thua người đó chính là tiểu cẩu, mọi người đều là người trưởng thành, có chút khí chất tốt không tốt. Giang Thành Tử vào lúc này đứng dậy, nhìn Lý Yến Siêu một chút, nàng là toàn bộ thần đan tông trong số 3 thiên tài đệ tử, thực lực đạt tới thần nhân cảnh hậu kỳ, một thân thuật luyện đan, đó cũng là dị thường đáng sợ. Thần đan tông số 3 đệ tử, đây chính là so với Lâm Hà giới thập đại tông môn trong đỉnh phong đệ tử, đều không kịp nhiều để cho, ngươi có nắm chắc sao? Lý Yến Siêu, Giang Thành Tử cố ý hỏi, dễ như trở bàn tay, Lý Yến Siêu ngạo nghễ nói, tốt đã như vậy, vậy thì giao cho ngươi. Giang Thành Tử tự tin tràn đầy, hắn biết Lý Yến Siêu đối phó cái này tiểu gia hỏa, bắt vào tay, chẳng qua là muốn để chúng người biết, bọn họ thần đan tông cường thế mà thôi. Nhân Nguyên Tử cùng Huyền Thanh Minh liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là có chút không thể làm gì, đặc biệt là Huyền Thanh Minh, hắn căn bản không biết Giang Trần có không có có nắm chắc, hơn nữa hắn thật sự là quá mức ở lỗ mãn, phải biết đối phương đúng là thần đan tông người, cũng không phải là Hoàng Viêm Tông Khương Hạo. Giữa hai người chênh lệch, không phải là nhỏ tí tẹo, đích xác có chút lỗ mãn, bất quá hắn can đảm lắm, ngược lại thật, nếu là thật có thể luyện chế ra cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan. Như vậy ắt sẽ để thần đan tông thể diện mất hết, mà đám người kia, cũng sẽ không dùng lớn lối như vậy. Thần đan tông người, luôn luôn đều là không coi ai ra gì, ỷ vào một thân thuật luyện đan, phải tất cả mọi người một mực cung kính, ta ngược lại thật ra đã sớm thấy ngứa mắt. Nhân Nguyên Tử cười nhạt một tiếng, Giang Trần mặc dù không là bọn hắn thiên thần tông đệ tử, thế nhưng là cũng để hắn nhìn khá là hợp mắt, dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng, coi rẻ thần đan tông, mấy trăm năm qua. Ta còn là lần thứ nhất gặp phải, ha ha ha, thoải mái, sảng khoái rất lợi hại a. À, này tử ta đổ là ưa thích chặt chẽ, tốt nhất có thể luyện vạch ra một viên thích hợp ta thiên hỏa đại hoàng đan. Cạc cạc, Địa Long Lão Tổ ánh mắt hơi nheo lại, hắn chính là cực kỳ hiếu kỳ, nếu là hắn thật có thể đánh bại thần đan tông người, như vậy ta nghĩ ta cũng không có như vậy tức rồi. Một Thiên Ân khẽ mỉm cười, nhìn sau lưng Khương Hạo một chút, ngươi cảm thấy, hắn có thể thắng sao? Không biết. Bất quá ta cảm thấy 5 năm mở đi, Giang Trần mặc dù không là thần đan tông người, thế nhưng thuật luyện đan, nhưng cũng dị thường đáng sợ, chí ít, ta không phải là đối thủ của hắn, xa kém xa. Khương Hạo xấu hổ cúi xuống đầu, làm Hoàng Viêm Tông trăm năm hiểu ra luyện dược sư, tuy nhiên lại ở trong mắt Giang Trần, không chịu được như thế nhất kích, thế nhưng Khương Hạo nhưng chưa phát hiện đến, mất mặt, thua cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi không thua nổi, nếu là Giang Trần có thể thắng Hạ Thần Đan Tông người, như vậy mặc kệ bốn một thiên ân vẫn là Huyền Thanh Minh, hay là đều sẽ dị thường vui vẻ, Thần Đan Tông uy thế, có thể tưởng tượng được, thế nhưng vào lúc này bọn họ tự nhiên sẽ không dùng võ lực áp người, ở mình sở trường thuật luyện đan trên, dành cho người khác trí mạng đã kích, lấy đức phục người, đó không phải là càng thêm uy danh dương cao khắp nơi sao. Lý Yến Siêu thực lực theo thuật luyện đan, đều là cực kỳ cường hãn, nếu không thì, vào lúc này Giang Thành Tử cũng sẽ không yên tâm như thế, thật là có người không biết trời cao đất rộng, dám khiêu chiến Thần Đan Tông thuật luyện đan, toàn bộ Lâm Hà giới, sợ là không người có thể đưa ra bên phải, Thần Đan Tông bá chủ địa vị, không người nào có thể lay động, lẽ nào hắn không biết sao, nói là a, thế nhưng một mực đã có người không biết trời cao đất rộng, cái này cũng là không có biện pháp sự tình a, thật là khiến người ta không nói gì, người này khẳng định não tử có vấn đề, khiêu chiến Thần Đan Tông thuật luyện đan, không khác ở đùa lửa, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Giang Trần vào giờ phút này, đã là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa không có ai xem trọng hắn có thể thắng hạ Lý Yến Siêu. Phải biết Lý Yến Siêu cũng là nổi tiếng bên ngoài, thuật luyện đan rất thậm chí đã có thể cùng một chút tông môn trưởng lão tướng đẹp bằng, hắn ra tay, Giang Thành Tử tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Ngươi nói đi, tiền đánh cuộc là cái gì? Lý Yến Siêu ở trên cao nhìn xuống nhìn Giang Trần, tiền đặt cuộc của ta là một thanh thần khí. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, quả nhiên là lấy ra một thanh thần khí, một khắc đó tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, Huyền Thanh Minh càng là đồng tử co rút nhanh, cái tên này cũng quá xa xỉ chứ. Hơn nữa hắn lại có thần khí, chẳng lẽ là Lăng Quân cho hắn sao? Người này trên người bí mật, thật sự là nhiều lắm, vừa ra tay liền là thần khí, người này đệ tử, có thể có điểm để ý người ở ngoài nữa à? Thanh Minh, Nhân Nguyên Tử khẽ mỉm cười, làm Thiên Thần Tông nhị trưởng lão. Hắn tự nhiên là sẽ không mơ ước Giang Trần thần khí, thế nhưng nội tâm cũng là hơi kinh hãi, cường hãn thần khí, liên tục đối với bọn họ những này thiên thần cấp cường giả, sức hấp dẫn cũng là dị thường to lớn, hảo tiểu tử, có chút ý nghĩa. Này cổ tử bá khí, sợ là đã chấn kinh nơi này tất cả mọi người, trong lúc nhấc tay chính là lấy ra một cái thần khí, này là bực nào vênh váo trùng thiên. Ha ha ha, Địa Long lão tổ yên lặng gật đầu. Giang Trần tay cầm này thanh thần khí chi đao, đây là hắn trước nhàn hạ thời gian luyện chế, tuy nhiên cấp bậc không thể xem như là cực phẩm, thế nhưng cũng là một kiện chân chính thần khí, đối với thiên thần cường giả mà nói, đều có một ít sức hấp dẫn, đối với những thần nhân kia cảnh cao thủ, tự nhiên cũng là càng thêm chấn động, mỗi người đều là không dám coi thường nữa Giang Trần, bởi vì này gia hỏa thật sự là quá bá đạo, lại dám nắm một cái thần khí đến đánh cược, này là bực nào hào khí can vân, ai không phục. Được được được. Ngươi muốn cái gì, nói đi. Lý Yến Siêu hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Giang Trần trong tay thần khí, đã là nửa bước cũng khó dời đi. Trị liệu thần hồn thương tích phương pháp luyện đan, nhất định phải thiên thần cấp trở lên cường giả có thể sử dụng. Giang Trần từ tốn nói, thấp đẳng cấp phương pháp luyện đan, hắn cũng có, thế nhưng đối với Lăng Quân thương thế, nhưng là hiệu quả rất ít, cố hồn đan dược tính, Lăng Quân hoàn toàn không có tác dụng gì, liền đơn giản như vậy sao? Liên tục Giang Thành Tử đều là hơi run run, chữa trị thần hồn phương pháp luyện đan tuy nhiên cũng rất đáng giá tiền, thế nhưng theo thần khí so ra, cái kia là hoàn toàn không thể giống nhau. Thất trưởng lão, ta, Lý Yến Siêu nhìn nói với Giang Thành Tử, ta chỗ này có, yên tâm đi, nếu như ngươi thắng, phương pháp luyện đan ta tự nhiên sẽ hai tay dâng. Người ở chỗ này, toàn bộ cũng có thể làm chứng, nếu như ngươi thua rồi, cái kia thần khí, liền là của ta rồi. Lý Yến Siêu hơi sững sờ, thế nhưng là nói không ra lời, yên tâm đi, này thần khí ta sẽ không cần, hay là cho ngươi, Giang Thành Tử từ tốn nói. Lý Yến Siêu nhất thời đại hỷ, bởi vì thất trưởng lão cũng không có lưu luyến thần khí, này thần khí vẫn sẽ cho hắn, không muốn cao hứng quá sớm, này thần khí, còn chưa chắc đã là ngươi vật trong túi đây, Giang Trần cười ha hả nói, Lý Yến Siêu tự tin tâm 10 phần, hắn chính là một chút không hàm hồ. Lại muốn luyện chế một phen thiên hỏa đại hoàng đan, lần này cũng có thể một lần luyện chế 3 viên, đến thời điểm liền giao cho Thiên Thần Tông Địa Minh Tông cùng với Hoàng Viêm Tông 3 vị tiền bối, ngày sau Huyền Phong Tông cũng nhất định sẽ với bọn hắn nơi quan hệ tốt, Giang Trần đã dự muốn đến một bước này, không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên như vậy bá khí, thật không hổ là ta Huyền Phong Tông đệ tử. Bạch sư huynh lấy ngươi làm vinh, ha ha. Bạch Vân Phi cười lớn nói, quả nhiên là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, người khác hay là không tin ngươi, thế nhưng ta tin tưởng ngươi. Mang Soái cười nhạt nói rằng, hắn đối với Giang Trần, đó là 100 cái yên tâm, mặc dù là hắn tương đối cuồng ngạo, vẫn như cũ có thể để Mang Soái từ tâm lý mặt khâm phục Giang Trần. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thua a, nếu không thì, không biết có bao nhiêu người chờ nhìn chuyện cười của ngươi đây. Vương Trùng Dương cũng là khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy, Giang Trần sẽ không thua, bởi vì hắn đã có tự tin đi làm, như vậy thì không phải sống mái một trận chiến. Giang Trần đi bộ nhàn nhã, vẫn là đủ để chứng minh hắn có cực đại nắm chặt. Nhìn cho rõ, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan. Lý Yến Siêu cười nói đạo, thế nhưng trong lời nói khiêu khích cùng kiêu ngạo, nhưng là rõ rõ ràng ràng, cũng khó trách, làm thần đan tông xếp hạng thứ ba thiên tài đệ tử, phần này kiêu ngạo, vẫn phải có. Tuy nhiên Lý Yến Siêu cũng không phải là mỗi một lần đều có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, thế nhưng thành công của hắn xuất cũng không tệ lắm, hơn nữa này thiên hỏa đại hoàng đan hắn chính là nếm thí luyện chế quá, cuối cùng thành công mấy lần, nhưng là lợi hại nhất một lần, cũng chẳng qua là thượng phẩm tục cùng đan dược mà thôi. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể hoàn thành cực phẩm đan dược luyện chế, hơn nữa phải biết này thiên hỏa đại hoàng đan độ khó khăn, đúng là so với tầm thường đan dược muốn càng thêm gian nan. Hơn nữa, đó đã là 3 năm trước chuyện, vào giờ phút này Lý Yến Siêu, sớm đã là vượt xa quá khứ. Hắn cũng tự nhiên sẽ không sợ hãi Giang Trần. Lý Yến Siêu không yếu thế chút nào, trực tiếp là lấy ra mình bản hiệu, Hỏa Vân Báo Thú Hỏa, đây là tương đương kinh khủng thú hỏa. So với Khương Hạo Hỏa Diễm Long Hùng Thú Hỏa, đều là không kịp nhiều để. Này thú hỏa vừa nhìn liền khá là bất phàm, nhìn dáng dấp này Lý Yến Siêu là thắng chắc. Lời đừng nói quá sớm, hiện tại bình luận lời, còn có chút vì là thời gian còn sớm, ta đã không thể chờ đợi, ha ha, cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, sách sách sách, ta nếu có thể có một viên là tốt rồi. Cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, nếu như cầm sàn đấu giá bán đấu giá, phỏng chừng sẽ không thấp ở 1000 thượng phẩm thần nguyên thạch. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được cái kia loại. Giang Trần không nhanh không chậm, nhìn Khương Hạo một chút. Khương huynh nhưng còn có luyện chế thiên hỏa đại hoàng đan dược tài. Được, Khương Hạo cũng là không có chút nào ngưng trệ. Ở đây không biết bao nhiêu người nhìn đây, lần này Giang Trần hỏi chính mình muốn luyện chế đan dược vật liệu, cũng là để hắn ở không ít người trước mặt lộ mặt. Hơn nữa Khương Hạo đối với Giang Trần cũng không có gì hận ý, hắn thắng chính mình, chỉ có thể nói rõ hắn thực lực cường hãn mà thôi. Nếu quả như thật thắng Lý Yến Siêu, nói rõ chính mình thua cũng không xa, hơn nữa Lý Yến Siêu đúng là thần đan tông lợi hại nhất luyện dược sư một trong, có thể ở trong các đệ tử đứng vào top 3, khủng bố có thể tưởng tượng được, mà Giang Trần nhưng là hoàn toàn không để ý, dĩ nhiên lấy ra thần khí, theo Lý Yến Siêu quyết nhất tự chiến, phần này khí phách, đã đáng giá hắn sùng bái, người ở tại tràng cơ hồ không có người không đúng Giang Trần khí phách cảm thấy khiếp sợ, một tay lấy ra thần khí một khắc đó. Sẽ không có người lại đi hoài nghi hắn, dù cho cuối cùng thua mất này tràn trận đấu, cũng không có ai sẽ trách hắn, cùng ngạo tự phụ, đến một bước này, đã không có người chú trọng kết quả cuối cùng, bọn họ muốn nhìn thấy đúng là phần này chấn hám nhân tâm kích thích cùng nhịp tim đập giống như cảm giác, Khương Hạo đem luyện chế thiên hỏa đại hoàng đang dược tài, ném Giang Trần, người này, thật chẳng lẽ có chút tài năng sao, Lưu Toàn Siêu thần sắc mặt ngưng trọng, cũng là không khỏi đối với Giang Trần sinh ra một tia hứng thú. Hắn thực lực tuy nhiên chỉ có hư thần cấp hậu kỳ, thế nhưng phần này dũng khí, liền là tầm thường thần nhân cảnh hậu kỳ, đều chưa chắc dám đi khiêu chiến, hơn nữa hắn khiêu chiến người, là Lâm Hà giới mạnh nhất thần đan tông, này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, làm thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn người, bất kể là nhân nguyên tử vẫn là địa long lão tổ, cho dù là sau cùng một thiên ân, đều là hy vọng Giang Trần có thể thắng lợi, bất quá liền nhìn hắn mình tạo hóa, hơn nữa hiện đang quan chiến người. Sợ là đã có mấy chục tông phái, này trận đấu, bất kể là đối với Huyền Phong Tông vẫn là thần đan tông mà nói, đều là không thể thua, thua, thần đan tông còn gì là mặt mũi, hơn nữa bọn họ cũng xưa nay không nghĩ tới, chính mình sẽ thua bởi một cái tên không gặp kinh truyền cấp thấp tông môn đệ tử. Giang Trần nhìn Lý Yến Siêu từng bước một hoàn thành thối luyện cùng đề thuần, không nhanh không chậm, hơn nữa thủ pháp cũng là cực kỳ thành thạo, nhìn dáng dấp đích xác là một tương đối khá luyện dược sư, thế nhưng... Chỉ đến thế mà thôi, mặc dù là hắn mạnh hơn, Giang Trần cũng là có tự tin có thể đánh bại đối phương. Phải biết, lần trước tướng thần sử dụng vật liệu, đây chính là kém nhất phế liệu, hơn nữa luyện chế được đan dược, đều là đã đạt đến cực phẩm đan dược cấp bậc, mà lần này, Giang Trần sử dụng dược tài, nhưng là tốt nhất, giữa hai người chênh lệch, cũng là không cần nói cũng biết. Mắt thấy Lý Yến Siêu đã sắp muốn xong thành đan thuốc dung hợp, vào lúc này, Giang Trần mới vừa động thủ, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì thắng chúng ta thần đan tông. Giang Thành Tử khinh thường thiên hạ, ở Lâm Hà giới, có thể tìm ra so với bọn họ thần đan tông lợi hại hơn luyện đan người, đó là không tồn tại. Giang Trần thú hỏa vừa ra, liền ngay cả Giang Thành Tử, cũng là có chút há hốc mồm, này thú hỏa, thật sự là cường hãn. Hơn nữa hắn có thể với cảm giác được này thú hỏa đối với Lý Yến Siêu thú hỏa, đó là tạo thành to lớn áp chế. Hỏa vân báo thú hỏa, đã là thú trong lửa giảo giảo giả, nhưng không nghĩ đến cuối cùng nhưng là cũng khó địch Giang Trần thú hỏa. Đây tột cùng là cái gì thú hỏa? Giang Thành Tử theo Lý Yến Siêu trong lòng, đều là dâng lên một luồng to lớn nghi hoặc, bọn họ cũng không có cảm giác được Giang Trần thú hỏa, rốt cuộc vật gì. Sau lưng Giang Thành Tử cách đó không xa, một cái gầy gò hôi bào thanh niên, cả người đều ở đây trường bào bên trong, vẻ mặt hơi vặn một cái, hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm Giang Trần trong tay kỳ lân thánh hỏa, yên lặng gật đầu, thao khàn khàn thanh âm, thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn thú hỏa, ta nhất định muốn. Giang Thành Tử hơi chấn động một cái, người kia, là ngay cả hắn đều vọng Trần Mạc Cập cực phẩm luyện dược sư, toàn bộ thần đan tông mạnh nhất luyện dược sư, thậm chí ở trên hắn người, chỉ có hai cái, một cái nhị trưởng lão, một cái tông chủ, ngươi xác định, hắn thú hỏa, là kỳ lân thánh hỏa sao? Gầy gò nam tử điểm gật đầu, nhắm lại hai mắt, Giang Thành Tử cũng là ánh mắt khiếp lại, lúc này hắn tuy nhiên làm không là cái gì, thế nhưng tiến nhập thông u bí cảnh phía sau, đó chính là bọn họ thế giới. Đến thời điểm Giang Trần cũng là không chỗ che thân, coi như là muốn lấy mạng của hắn, còn chưa phải là bắt vào tay. Hư thần cấp hậu kỳ người, cũng dám tới nơi này tham gia thông u bí cảnh, những này danh ngạch nhường cho bọn họ những này cấp thấp tông môn, Giang Thành Tử trong lòng đã là sớm có bất mãn. Giang Trần đề thuần, lần này trở nên càng thêm cấp tốc, so với lúc trước theo Khương Hạo đối chiến thời điểm, càng thêm tinh chuẩn, hơn nữa đề thuần đi ra dược tài, cũng đều là tốt nhất phẩm chất dược tài tinh túy. Mấy chục loại dược tài bắt đầu dung hợp, không ngừng đang xen vào nhau, mà lúc này đây, Lý Yến Siêu đã là đạt tới bước cuối cùng, thành đan, cực phẩm, nhất định là cực phẩm A. Lý Yến Siêu trong lòng yên lặng nhắc đi nhắc lại, khi hắn đánh mở mình luyện đan lô thời gian, trong ánh mắt bùng nổ ra một vệt tinh quang, dị thường kinh hỉ, mặc dù là miễn cưỡng đạt đến cực phẩm cấp bậc, thế nhưng nói cho cùng vẫn là có thể xưng tụng cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, so với thượng phẩm, không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Ta thành công, ha ha ha, cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan. Lý Yến Siêu trong ánh mắt, tinh quang thổ lộ, toàn trường đều là làm hoan hô, cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan. Bây giờ Lý Yến Siêu, xem ở những này tông môn trong mắt, đều là vô cùng kiêu ngạo tự hào, như vậy nhân tài, cho dù là bọn họ thập đại tông môn bên trong, cũng chưa chắc có thể có mấy người cực phẩm luyện dược sư, mà bọn họ thần đan tông, chỉ là một cái đệ tử, liền là đạt tới cực phẩm luyện dược sư trình độ. Sao có thể khiến người ta không chấn động theo đây, nhưng cùng lúc, càng nhiều hơn tông môn cũng là tràn đầy vẻ hâm mộ, thần đan tông, quả nhiên danh bất hư truyền A, đúng đấy, rốt cuộc là thần đan tông Lý Yến Siêu càng mạnh hơn một trù, cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, đây chính là thiên thần cường giả, đều sẽ xu chi nhược vụ đan dược A, ha ha ha, ta đã nói rồi, cường giả chung quy là cường giả, rào chúng lấy chúng Huyền Phong tông, dĩ nhiên cũng dám tới gọi bản thần đan tông. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ha ha, hiện nay, đã là có mấy người bắt đầu quỳ liếm thần đan tông, vì là thần đan tông ủng hộ, cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, đây đã là cực hạn, chỉ là một cái đệ tử, chẳng lẽ ngươi còn có thể luyện chế ra tiên phẩm thiên hỏa đại hoàng đan sao, coi như có thể luyện chế đi ra, ngươi sợ là cũng sẽ bị tiên phẩm đan dược căn nứt thân thể đi, bởi vì cái kia căn bản không phải thiên thần cảnh dưới người có khả năng nắm trong tay năng lượng, Lý Yến Siêu theo Giang Thành Tử. Đều là vô cùng cao hứng, bởi vì cái kia thần khí, ắt sẽ về hắn tất cả, hơn nữa Giang Trần cũng hoàn toàn không có thắng được cơ hội, đây hoàn toàn liền là một hồi một phương diện đồ sát. Bất quá Giang Trần từ đầu đến cuối không có từ bỏ, ở Lý Yến Siêu thành đan phía sau không tới 3 phần chung thời gian trong, hắn chính là luyện chế được thiên hỏa đại hoàng đan, hơn nữa còn là liên tiếp 3 viên, mỗi một viên đều là vô cùng óng ánh trong suốt, tràn đầy nồng nặc đan hương, hơn nữa này cổ cường hãn đang tiếp xúc khí. Nhưng cũng để nhân tâm khoáng thần di, áo bào cho gầy gò thanh niên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vào giờ phút này, Lý Yến Siêu cùng Giang Thành Tử, cũng đều là trở nên nghiêm túc, mỗi người đều là nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, không biết đến tột cùng của người nào đang dược, mới thật sự là cực phẩm. Chuyện này, Giang Thành Tử lẩm bẩm nói, ánh mắt chậm rãi nheo lại, từ từ căng lại. Bởi vì, này nồng nặc đan hương, đã hấp dẫn hắn, ngươi có thể nhìn một chút, đến tột cùng hai chúng ta của người nào thiên hỏa đại hoàng đan, càng hơn một bậc, Giang Trần ung dung không vội nói. Cong ngón tay búng một cái, Giang Thành Tử đem Giang Trần thiên hỏa đại hoàng đan tiếp ở trong tay, hít vào một ngụm khí lạnh, cùng Lý Yến Siêu đang dược so sánh một phen, hai cái thậm chí không có bất kỳ khả năng so sánh. Giang Trần thiên hỏa đại hoàng đan, cũng là cực phẩm đan dược, thế nhưng cũng đã là vô hạn tiếp cận tiên phẩm, cực phẩm tột cùng thiên hỏa đại hoàng đan, này loại đan dược, sợ là liền ngay cả thần vương cường giả, đều sẽ không tiếc bỏ ra nhiều tiền đi mua trên một viên đi. Lý Yến Siêu trơ mắt nhìn Giang Thành Tử trong tay thiên hỏa đại hoàng đan, tuy nhiên hắn không muốn tin tưởng, cũng không chịu tin tưởng, thế nhưng sự thực như vậy, hắn thiên hỏa đại hoàng đan, đối với Giang Trần mà nói, cái kia là hoàn toàn không thể so sánh. Mong rằng tiền bối nói rõ sự thật, ta thiên hỏa đại hoàng đan, làm sao? Giang Trần, giống như một chỉ truy tử một dạng, hung hăng đánh ở trong lòng hắn, Giang Thành Tử biết, Lý Yến Siêu thua, hơn nữa thua thương tích đầy mình, đối phương thiên hỏa đại hoàng đan, hoàng ngược hắn, ngươi thắng. Giang Thành Tử thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng xung quanh người, nhưng là nghe được rõ ràng, câu nói này, dĩ nhiên là từ thần đan tông dài lão Giang Thành miệng bên trong nói ra được, như vậy cũng là chứng minh một chút. Giang Trần luyện chế thiên hỏa đại hoàng đan, so với Lý Yến Siêu cực phẩm, càng hơn một bậc, Nhân Nguyên Tử cùng Địa Long lão tổ đám người, cũng là hơi run run, chợt trong ánh mắt lộ ra một vẻ thán phục vẻ, cỡ này thiếu niên, xuất hiện ở Huyền Phong Tông bên trong, thật sự là thật đáng mừng a. Chỉ có Huyền Thanh Minh gương mặt tự tin, thế nhưng nói không kích động, đó là không có khả năng, tất cả mọi người hầu như tất cả đều là nhìn chăm chú vào Giang Trần, thời khắc này, kèm theo Giang Thành Tử câu nói này, toàn trường ồ lên, không có ai tin tưởng, đây là thật, thế nhưng liền ngay cả Giang Thành Tử đều thừa nhận, còn có thể giả bộ. Lý Yến Siêu có chút thất hồn lạc phách, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ lật thuyền trong mương, bại bởi một cái hư thần cấp hậu kỳ tiểu tử, đây cũng quá khiến người ta thật không thể tin, hơn nữa hắn thuật luyện đan, làm sao có khả năng sẽ ở trên mình đây, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, ta không tin. Lý Yến Siêu cắn răng nói rằng, đúng là Giang Thành Tử ánh mắt, nhưng là xanh xanh quát lui hắn, ngươi chẳng lẽ còn ngại không đủ mất mặt sao? Giang Thành Tử lạnh lùng nói, Lý Yến Siêu cuối cùng ở vẫn bỏ qua sự vọng động của mình, vào lúc này vốn cho là tất thắng cục diện, lại trở thành Giang Trần cá nhân tú. Vào giờ phút này, tên Giang Trần, đã tại Lâm Hà giới đông đảo tông môn trong đó lan truyền ra, Giang Trần thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng một tay thuật luyện đan, nhưng là kỹ kinh tứ tọa, liên tục thần đan tông người. Đều là vô cùng xấu hổ, vào lúc này, thần Đan Tông không có khả năng lại phái xuất người theo Giang Trần chơi xa luân chiến, này tràn tỷ thí, cuối cùng cùng Giang Trần thắng lợi mà hạ màn, ta phương pháp luyện đan đây. Tiền bối, Giang Trần cười nhìn về phía Giang Thành Tử, hừ. Ngươi không muốn cao hứng quá sớm, Giang Thành Tử đem một tờ sách lụa vứt cho Giang Trần thần thức quét qua, trong lòng đại định, cái này Giang Thành Tử đúng là cũng không có bắt nạt lừa gạt chính mình, nhiều người như vậy. Hắn cũng không dám từ đó làm rối kỷ cương, dưỡng hồn đan, so với cố hồn đan càng hơn một bậc, hơn nữa cũng không tính là chân chính tuyệt phẩm đan dược, đúng là này loại phương pháp luyện đan, nhưng cực kỳ ít ỏi, thưởng phạt cũng là hơi thở vào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp lần này cuối cùng là không có uổng phí đến, ít nhất là Lăng Quân bắt lại phương pháp luyện đan, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta đi nhìn, Lý Yến Siêu lạnh lùng nhìn Giang Trần một chút, xoay người rời đi, thần đan tông người. Vừa xoay người rời đi, thời khắc này, để tất cả mọi người kinh điệu đầy đất cằm, bởi vì Giang Trần dĩ nhiên đem ba viên cực phẩm tột cùng thiên hỏa đại hoàng đan, đưa cho người khác, Nhân Nguyên Tử tiền bối, Địa Long tiền bối, một tiền bối, này ba viên thiên hỏa đại hoàng đan, liền tặng cùng ba người các ngươi, mong rằng vui lòng nhận. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát Nhân Nguyên Tử ba người, nhìn trước tiên Giang Trần ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kinh dị, ba viên cực phẩm tột cùng thiên hỏa đại hoàng đan. Cho dù là thần vương cường giả, đều chưa chắc có thể ngồi yên đan dược, dĩ nhiên đã bị Giang Trần chắp tay tặng người. Thời khắc này, cho dù là Huyền Thanh Minh cũng là có chút ước ao ghen tị, mình thiên hỏa đại hoàng đan, đều thì không bằng này ba viên. Thế nhưng Huyền Thanh Minh trong lòng sáng tỏ, Giang Trần chiêu thức ấy tặng đan, sợ là cũng ý tứ sâu xa, đối với tứ đại tông môn ngày sau phát triển theo liên hợp, đều là nhất định sẽ đưa đến quan tác dụng trọng yếu. Nhân nguyên tử đám người cũng đều không ngốc, Giang Trần lần này tặng đan, sợ là để cho bọn họ càng thêm khó có thể đối với Huyền Phong Tông sản sinh chút nào chống đỡ lòng của tứ đại tông môn, cũng ắt sẽ bởi vậy càng thêm đoàn kết. Lời ấy thật chứ? Địa Long lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Giang Trần, chỉ là một viên đan dược mà thôi. Giang Trần nhạt nhược phong tình, thế nhưng vào giờ phút này, toàn bộ tông môn liên hợp hội cũng đã sôi trào lên, còn chỉ là một viên đan dược, phải biết đây chính là cực phẩm đan dược a, hơn nữa còn là thiên thần cường giả đều vô cùng cần Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, bực này đan dược, đúng là có tiền cũng không thể mua được, mỗi khi ở buổi đấu giá bên trên, xuất hiện phẩm cấp cao đan dược, đó cũng đều là có tiền cũng không thể mua được tồn tại. Giang Trần vung tay lên, trực tiếp là đưa cho ba người này, Nhân Nguyên Tử cùng Một Thiên Ân liếc mắt nhìn nhau, hai cái nhân tâm bên trong, khỏi nói có nhiều cao hứng, đặc biệt là Một Thiên Ân, hắn không có nghĩ tới cái này Huyền Phong Tông tiểu tử, dĩ nhiên như vậy khí độ, cái này đã không chỉ là phong cách quý phái, không hề có một chút ngực vạt áo, há có thể làm ra như vậy sự tình. Nếu là này ba viên đan dược cầm bán đấu giá, đây chính là một số tài sản kết xù a, đặc biệt là đối với ở hiện tại cũng chỉ có hư thần cấp hậu kỳ Giang Trần mà nói, thậm chí vinh hoa một đời, đều thừa sức. Có người cho rằng Giang Trần là đầu tú đậu, thế nhưng cũng có người không khỏi ngầm từ khâm phục Giang Trần đại khí, cứ như vậy, không ít đối với hắn rất có mơ ước người, cũng đều là nhất định phải ước lượng một chút, như vậy đại khí người, thật sự là thế gian ít có a. Giang Trần một tay tặng đan, làm cho cả tông môn liên hợp hội ra sở hữu tông môn đệ tử, bao quát dài lão môn chủ, đều là trở nên điên cuồng lên, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, bực này đan dược, ai sẽ đi đưa cho người khác đây. Huống chi này tặng lễ người, vẫn là một cái hư thần cấp đệ tử, Giang Trần tên, nhất định truyền khắp toàn bộ tông môn liên hợp hội. Này tiểu tử, thật sự là khiến người ta kinh ngạc, mẹ kiếp, ta dưới tay sao lại không có như thế thiên tài luyện đan sư đây? Địa Long lão tổ biểu môi nói rằng, lòng tràn đầy không cam lòng. Ý tứ, đối với Giang Trần yêu thích, cũng là khó tự kiềm chế, dù sao Giang Trần đúng là đưa cho hắn một viên cực phẩm tột cùng Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan. Phần ân tình này, đã không phải là dăm ba câu có thể biểu đạt, ha ha, nói cũng phải a, lần này, xem ra Huyền Phong Tông muốn danh chấn tĩnh mịch, hơn nữa cái này Giang Trần, cũng nhất định sẽ trở thành một lần chích thủ khả nhiệt tiêu điểm, Nhân Nguyên Tử cười nhạt nói rằng. Trong lòng đối với Giang Trần, càng là đánh giá cao thêm vài phần, thế nhưng, này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, ngươi nên rõ ràng, quân tử vô tội mang ngọc mắt tội đạo lý, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn để hắn tiến nhập thông u bí cảnh bên trong. Nếu không thì, không phải miệng ta hắc, 89/10, hắn sẽ bị khá nhiều người để mắt tới, bây giờ thanh danh lan xa, thần đan tông, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Một Thiên Ân từ tốn nói, tuy nhiên lời không xuôi tai, thế nhưng Huyền Thanh Minh cũng đã là nghĩ tới điểm này, nói xác thực rất đúng, thời khắc này Giang Trần sợ là đã trở thành toàn bộ thông u bí cảnh chung thân nơi, một khi tiến vào bên trong, sợ là sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Huyền Thanh Minh cau mày, đây chính là một vấn đề. Giang Trần lần này vì là chính mình theo Huyền Phong Tông thắng được cả sảnh đường ủng hộ, tuy nhiên lại chưa chắc có thể hoàn thành thông u bí cảnh đột kích ngược, dù sao hắn thực lực thật sự là quá yếu, hư thần cấp hậu kỳ, như vậy mức độ, ở toàn bộ thông u bí cảnh bên trong, đã là chân chính điếm để, tiên sư nó, ta liền nói ngươi nhất định được, ha ha, khá lắm Giang Trần. Bạch Vân Phi ở Giang Trần trên bờ vai, hung hăng nện cho một cái, tứ đại tông môn người, đều là Giang Trần ủng hộ. Thậm chí một ít những khác tông môn, cũng là vì Giang Trần chiết phục, như vậy thiếu niên, thật là thế gian ít có a, thậm chí không biết nhiều thiếu nữ đệ tử, đều là vào lúc này đối với Giang Trần phương tâm ám hứa. Giang Trần cười không nói, rất nhiều trong tiếng hoan hô, hắn đã là tập mãi thành quen, vào lúc này, hắn càng thêm mong đợi, ngược lại là thông u bí cảnh, cái kia nhất định sẽ là một hồi chân chính sinh tử chi chiến, lâm hà giới toàn bộ tuổi trẻ cường giả thao thiết cuộc chiến. Huyền Thanh Minh do dự một lát, thế nhưng hắn biết làm như thế, cũng là vì Giang Trần tốt, đúng là cứ như vậy tước đoạt hắn tiến nhập thông u bí cảnh tư cách, hắn thật có thể nghĩa vô phản cố làm được sao? Huyền Thanh Minh đối với như vậy ưu tú đệ tử, thật sự không làm nổi. Giang Trần, ta cảm thấy được, ngươi hiện tại thực lực còn có điều khiếm khuyết, nếu không, ngươi trước hết chớ vào thông u bí cảnh. Huyền Thanh Minh thấp giọng nói rằng, lời nói này nói ra, hắn chính là có chút thật không tiện. Đúng là hắn nhưng chớ không có cách nào khác, Một Thiên Ân nói rất đúng, Giang Trần vì là Huyền Phong Tông thắng được vô thượng vinh diệu, vì là chính mình lấy được cả sảnh đường ủng hộ, Hắn thật sự đồng ý vào lúc này lựa chọn dòng nước xiết dũng lùi sao? Huyền Thanh Minh cảm thấy Giang Trần đáp lại nên không phải là người như vậy. Tông chủ, ngươi hẳn phải biết, vì một lần này thông u bí cảnh, ta mới sẽ làm ra miểu sát Viêm Thừa sự tình, vì lẽ đó, ta là sẽ không bỏ qua. Giang Trần lung lay đầu nói rằng, Huyền Thanh Minh thở dài một tiếng, hắn vẫn lựa chọn tôn trọng Giang Trần ý kiến, thế nhưng kết quả cuối cùng, sợ là thì hắn không phải là như vậy đồng ý thấy, toàn bộ thông u bí cảnh bên trong, cao thủ như mây, hắn không hẳn liền có thể trở thành trong đó người tài ba. Giang Trần chính là chúng ta Huyền Phong Tông quật khởi hy vọng, các ngươi cần phải bảo đảm Giang Trần an toàn. Phan Hồng, lần này, không để cho ta thất vọng, Huyền Thanh Minh nhìn nói với Phan Hồng, tuân mệnh, tông chủ. Phan Hồng tất nhiên không phụ trọng thác. Khương Hạo, lần này tiến nhập thông u bí cảnh, cần phải thời gian, cùng Huyền Phong Tông liên hợp, chắc không thể để hắn chịu đến tổn thất, đặc biệt là Giang Trần. Mộc Thiên Ân nói rằng, đệ tử rõ ràng, Khương Hạo gật đầu nói, Trương Lỗi, ngươi cũng là, bảo vệ tốt Giang Trần. Ta Địa Minh Tông, quyết không có thể khiến người ta bắt nạt, cũng không thể bắt nạt thua chúng ta huynh đệ. Địa Long Lão Tổ thấp giọng nói rằng, đúng Lão Tổ, một cái chàng trai tuấn tú, vẻ mặt cung kính nói, Linh Lung, bảo vệ tốt Giang Trần. Nhân Nguyên Tử liếc mắt nhìn phía sau duy nhất nữ đệ tử, từ tốn nói, được. Linh Lung vuốt tay nhẹ chút, nhìn Giang Trần một chút, thần sắc ung dung, nhạt nhược phong nhẹ. Giang Trần cũng nhìn Linh Lung một chút, cái kia cô gái phong hoa tuyệt đại, thu hút sự chú ý của vô số người, thiên chi kiều nữ, nhất định đứng ở vân tiêu bên trên. Giang Trần thầm cười khổ, nhìn đến chính mình này ba viên thiên hỏa đại hoàng đang đưa vẫn đúng là đáng, dĩ nhiên đổi lấy nhiều như vậy bảo tiêu. Nghe nói buổi tối ngày mai ở Đông Thành Tụ Duyên Phường có một đại hình buổi đấu giá, chúng ta có thể đi xem à. Tông môn, Bạch Vân Phi mắt thần nhất lượng, cười nói đạo, hắn không biết từ nơi nào được tiểu đạo tin tức. Nói là mấy đêm trên Đông Thành Tụ Duyên Phường có một đại hình buổi đấu giá, không ít người đều sẽ đi tới nơi này đấu giá. Huyền Thanh Minh hơi nhướng mày bất quá nhìn thấy Giang Trần đám người một mặt khao khát vẻ mặt, cũng là không có cách nào quyết tâm, dù sao Giang Trần còn vừa vì là Huyền Phong Tông thắng được cao như thế một cái vinh dự, liên tục thần đan tông người đều hơi có không kịp, bực này vinh diệu, để Huyền Thanh Minh cũng là cảm thấy Huyền Phong Tông mặt mũi sáng sủa, mặt trời xuống núi trước, nhất định phải trở về, Huyền Thanh Minh nói rằng. Bạch Vân Phi đám người một trận hoang hô, dù sao bọn họ lần thứ nhất đi ra tông môn xa như vậy, hơn nữa còn là toàn bộ Lâm Hà giới lớn nhất thành thị, có thể nào kiềm chế được nội tâm kích động cùng hưng phấn đây. Các ngươi cũng đi đi, buổi tối ngày mai mặt trời xuống núi trước, nhất định phải trở về. Nhân Nguyên Tử nhìn phía sau mình những nóng lòng muốn thử kia thanh niên tài tuấn, dù sao bọn họ còn nơi ở một loại tu luyện thế tục luyện tâm trong trạng thái, nhớ năm đó chính bọn họ, không cũng là như thế sao? Không người nào có thể trải qua thế tục cửa ải này, hơn nữa cái này cũng là ngày sau bọn họ trưởng thành bài phải học, thấy được hình hình người, gặp phải kỳ kỳ là lạ sự tình. Giang Trần thì lại khác, bất kể là trong nhân thế vẫn là tiên giới, hoặc có lẽ là bây giờ thần giới, hắn sớm đã là tâm như chỉ thủy, so với những này thần giới thanh niên tài tuấn, hắn đã coi như là làm người ba đời, trải qua đau khổ, cũng hoàn toàn không phải những người này có khả năng thân thể sẽ nhận được. Giang Trần bình tĩnh cùng vắng lặng, cùng tất cả mọi người bất đồng, càng là để hắn ở trong mọi người, bộc lộ tài năng. Địa Long Lão Tổ theo một thiên ân cũng là để mình các đệ tử toàn bộ đều đi ra ngoài chơi đùa một phen, cái này có thể là bọn họ sau cùng hoang hô, bởi vì cũng không ai biết, chờ bọn hắn tiến nhập thông u bí cảnh phía sau, lại có bao nhiêu người có thể với sống sót mà đi ra ngoài đây. Đây là bất luận người nào đều khó mà khẳng định, cho dù là Nhân Nguyên Tử, Địa Long Lão Tổ bực này đại tông phái trưởng lão, cũng không dám khẳng định. Này hơn 80 người, qua hai ngày này, sẽ lao tới chân chính chiến trường, khi bọn họ từ thông u bí cảnh bên trong đi lúc đi ra, đều sẽ triệt để đại biến dạng, đó là thế tục tẩy lễ, càng là toàn bộ thế giới vứt bỏ, ngươi có thể dựa vào, chỉ có ngươi chính mình, ngươi có thể sống sót, chỉ vì chính mình. Này thông u bí cảnh tuy nhiên đâu đâu cũng có bảo tàng, nhưng cũng đồng dạng khắp nơi nguy cơ, không chỉ cần muốn đề phòng bên trong nguy cơ, còn muốn đề phòng bên người nguy cơ. Phàm là có thể từ giữa mặt đi ra người, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, bất thế thiên tài. Địa Long Lão Tổ ánh mắt hơi nhất động, nhìn cái kia hư không vô tận Đông Thành ngoại thành, thấp giọng nói rằng, thế nhưng từng cái từ nơi nào đi ra người, đều sẽ tính tình đại biến, đều sẽ nhanh chóng trưởng thành. Lại như, chúng ta lúc ban đầu, không người nào có thể theo tùy tiện là thành công, thế nhưng một khi thành công, cái kia trả đại giới, cũng là vô cùng lớn, thông u bí cảnh. cũng là một cái khiến người ta vừa yêu vừa hận địa phương. Chỉ mong như vậy thôi, hy vọng, có nhiều người hơn, có thể từ nơi nào sống sót mà đi ra ngoài. Huyền Thanh Minh thở dài nói, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Giang Trần theo Bạch Vân Phi cùng với Dương Kiện đám người, chính là đi tới Tụ Duyên Phường. Nơi này chính là có toàn bộ cổ long thành lớn nhất sàn bán đấu giá một trong, hơn nữa hấp dẫn tới, tất cả đều là chân chính cao thủ, đại nhà giàu, không có chỗ nào mà không phải là vì đoạt bảo mà tới. Nghe nói một lần này đấu giá, có thể là có thêm vạn năm huyết linh chi theo người mặt ma tố như vậy cực phẩm tiên dược, cái kia tính là gì? Ta đúng là nghe nói, mỗi một lần đấu giá, có thể đều có thần khí tồn tại, này Tụ Duyên Phường cũng coi như là toàn bộ đông thành lớn nhất buổi đấu giá. Tự nhiên là không thiếu gì cả a, nói cũng phải, có tiền cái gì đồ, vật không mua được. Ha ha, bất quá áp trục, nghe nói là một cái tiên phẩm phương pháp luyện đan, thần đan tông người, đều đã tới, hơn nữa muốn nhất định muốn lấy được đây. Tụ Duyên Phường nơi cửa, dòng người cũng là càng ngày càng nhiều, đủ để chứa đựng 10 vạn nhân tràng tử, bây giờ đã là người đông như mắc cưỡi. Ngươi tốt, vào bàn phí 10 khối trung phẩm thần nguyên thạch, nơi cửa bảo vệ cửa. Một câu nói sợ ngây người Bạch Vân Phi đám người, vào bàn phí liền 10 khối trung phẩm thần nguyên thạch, đó không phải là một tràng buổi đấu giá hạ xuống, chỉ là số ghế kiếm lấy, liền cao tới 10.000 thượng phẩm thần nguyên thạch sao? Đây cũng quá ngoan đi, mặc dù có người khá là đau lòng, thế nhưng vào lúc này đã đến ở đây, tự nhiên không thể tay không mà về, đây là 50 trung phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần đưa cho bảo vệ cửa điểm gật đầu, cũng không có mắt chó coi thường người khác. Bởi vì nơi này ngươi căn bản không biết hắn đến tột cùng là cái gì đường đi. Một khi thật sự đắc tội rồi người, đó là rất có thể sẽ bị nháy mắt giết. Mạng người như con kiến hôi trong thế giới, vĩnh viễn không muốn hoài nghi cường giả. Đa tạ, Giang huynh, Mang soái nói rằng, khách khí, dễ như ăn cháo. Giang Trần phất tay một cái, Dương Kiện theo Bạch Vân Phi còn có Vương Trùng Dương, đều là khẽ mỉm cười, đối với Giang Trần biểu thị lòng biết ơn, bất quá đều là tự gia huynh đệ. Giang Trần căn bản không tính toán nhiều như vậy. Chỉ là mấy khối thần nguyên thạch mà thôi, vật ngoại thân, Giang Trần xưa nay cũng không có như vậy quý trọng. Sách sách sách, ngươi xem một chút này hội trường, so với chúng ta Huyền Phong Tông diễn võ thai cũng phải lớn hơn, thật là tài đại khí thô a, lớn như vậy xây dựng, vẫn đúng là lần thứ nhất gặp được, mở mắt đi. Bạch Vân Phi nói, Cổ Long Thành chính là thiên cổ thành, lịch sử lâu đời, người nơi này, đều là tương đương có bối cảnh. Này Tụ Duyên Phường người sau lưng, tuyệt đối không thể là bừa bãi vô danh chi bối, thậm chí thế lực so với chúng ta tông phái, đều là chỉ có hơn chứ không kém, ở đây Cổ Long Thành bên trong chân chính ẩn thế cao thủ, đều không phải số ít, Dương Kiện trầm giọng nói rằng, đúng đấy, người đông như mắc cưỡi, thật là khiến người ta ước ao a, bất quá ở đây đúng là quá náo nhiệt, Mang soái nói rằng, các ngươi trước tiên đi xem, ta đi đặt cọc một điểm đồ, vật, Giang Trần nói rằng, xoay người hướng về công tác nhân viên đi đến, ta muốn đấu giá một điểm đồ, vật, còn có không tới một phút liền muốn bắt đầu rồi, mời ngài, ngươi xác định ngươi nhất định có thể gánh vác nổi cái này trách nhiệm sao? Ngươi không nên hỏi, ta nghĩ đấu giá là cái gì đồ, vật sao? Giang Trần một câu nói, để tên kia công tác nhân viên nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào cho phải, Giang Trần nói rất đúng, nếu như hắn bán đấu giá là một kiện tương đương đáng tiền đồ, vậy rất có thể hắn không trả nổi cái này trách nhiệm, được, tên kia công tác nhân viên điểm gật đầu, cắn răng mang theo Giang Trần tiến nhập buổi đấu giá đặt cọc đại sảnh, xin hỏi, ngài muốn đấu giá cái gì đồ, vật, thần khí, Giang Trần lạnh nhạt nói. Lúc này đặt cọc đại sảnh đã không có người, ngoại trừ hai cái công tác nhân viên ở ngoài, thời khắc này, hai cái công tác nhân viên, đều là nháy mắt một cái, có chút khó có thể tin, ta lập tức đi tìm tổng quản. Tên kia công tác nhân viên ngựa không ngừng vó đi tìm tổng quản, Giang Trần ngồi xuống, một gã khác công tác nhân viên vội vàng cấp Giang Trần dâng trà. Không tới 2 phút, một cái thiếu phụ bộ dáng nữ tử, thước tha, chậm chậm tới, một tấm yêu tinh giống như dung nhan, đích thật là làm cho nam nhân dục thôi không thể, nhưng là thấy quen rồi tuyệt thế mỹ nữ Giang Trần, đã sớm miễn dịch, này vị công tử, không biết ngươi muốn đấu giá cái gì thần khí đây, một cái phổ thông đao mà thôi. Đao tên Tử La. Giang Trần trực tiếp là đem Tử La đao lấy ra ngoài, đây là hắn tùy tiện luyện chế thần khí, tên tự nhiên cũng là tùy tiện đạt được, như bây giờ phổ thông thần khí đao kiếm, hắn còn có hơn 30 đem, cũng đều là hắn luyện chế được cấp bậc thông thường đồ, vật, không tính là chân chính bảo bối. Đương nhiên, những này thần khí đối với người khác mà nói, nhưng dù là giá trị liên thành, công tử, ngươi nhất định phải đấu giá cái này thần khí sao? Tử La mắt thần nhất lượng, mặt mày hớn hở nhìn Giang Trần một chút, tên nô gia, nhưng là gọi Tử La đây. Bột bột bột, Giang Trần sững sờ, trong nháy mắt cảm thấy có chút lúng túng, đây cũng quá đúng dịp chứ. Ta ít đọc sách, ngươi có thể muôn vạn lần chớ gạt ta à, Tử La tiểu thư chớ trách, đao này tên là ta lên, vậy chúng ta cũng thật là hữu duyên a. Tử La khẽ vuốt Nghê Thường, khẽ cười nói, này thần khí, giá quy định liền là có thêm 5.000 khối thượng phẩm thần nguyên thạch, đến ở giá trị bao nhiêu, hình học, thì nhìn muốn mua của hắn người, đồng ý ra cao bao nhiêu giá tiền, chúng ta tụ duyên phường đánh ra quá cao nhất thần khí, giá cả 1.000.000 khối thượng phẩm thần nguyên thạch, 1% phí dụng, cũng là cả Cổ Long Thành thấp nhất nha, há, thì ra là như vậy, Giang Trần điểm gật đầu, đúng rồi, Tử La tiểu thư, chúng ta một lần này buổi đấu giá, có hay không có một việc tiên phẩm phương pháp luyện đan? Giang Trần hỏi, Tử La ánh mắt hơi híp lại, không sai, lẽ nào công tử cũng đối với này phương pháp luyện đan có hứng thú sao? Theo ta được biết, thần đan tông người, đúng là đối với này phương pháp luyện đan nhất định muốn lấy được đây, khanh khách, không có, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Giang Trần cười cợt, theo Tử La thương định xong giá cả phía sau, chính là rời đi đặt cọc đại sảnh, vào giờ phút này, sàn bán đấu giá tòa vô hư tịch, núi lở sóng thần một loại thanh âm, càng là liên tiếp. Nguyên hình trong hội trường, xung quanh ngồi đầy đến đấu giá người, một cái vóc người cao gầy, khí chất xuất chúng đấu giá viên, mỉm cười gật đầu ra hiệu, ở bên cạnh nàng, một cái vẻ mặt nghiêm túc trung niên nam tử, cũng là mở miệng nói, xin mọi người giữ yên lặng, tụ duyên phường mỗi năm một lần đấu giá thịnh yến, liền muốn bắt đầu rồi. Ta là của các ngươi người chủ trì Hắc Đại Binh, phía dưới, chúng ta cái thứ nhất bán đấu giá, liền là một kiện ngụy thần khí. Giá trị 500 khối thượng phẩm thần nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít ở 10 khối thượng phẩm thần nguyên thạch. Hách Đại Binh tiếng nói vừa dứt, tràn diện liền là có chút khống trụ hay không trụ, vô số người tăng giá, thế nhưng mỗi người đều là ngay ngắn có thứ tự, sẽ không chút nào hỗn loạn. 510 khối, 530 khối, 540 khối, 630 khối, có còn hay không giá cả cao hơn, 630 khối một lần, 630 khối hai lần, 630 khối ba lần. Thành giao, một búa định âm, một cái ngụy thần khí lấy 630 khối thượng phẩm thần nguyên thạch thành giao, Giang Trần không khỏi âm thầm liếu lưỡi, cũng thật là tài đại khí thô a, xem ra người có tiền đúng là không ít a. Trong lúc đấu giá mấy chục loại vật, có đan dược, có dược tài, có luyện chế thần khí thiên ngoại vẫn thiết, càng có một ít ly kỳ cổ quái trò chơi, ai, đều là tốt đồ, vật a, đáng tiếc không có tiền a. Bạch Vân Phi vẻ mặt đau khổ nói rằng, tiện nghi nhất cũng phải đến mấy chục thượng phẩm thần nguyên thạch, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là một số tài sản kết xù, coi như là Dương Kiện cả người thượng hạ gộp lại, cũng chỉ có không đủ 10 khối thượng phẩm thần nguyên thạch, nhìn của bọn hắn như vậy tiêu xài, liền ngay cả luôn luôn nghiêm cẩn Dương Kiện, cũng đều là cảm giác được một trận nhức nhối, thật sự là quá thấy thèm, đám người kia, từ đâu tới nhiều như vậy thần nguyên thạch, thực sự không được, chúng ta phải đi làm cường đạo, cướp phú tế bần đi. Ha ha. Vương Trùng Dương cười nói, đóng lấy chúng ta muốn bán đấu giá cái này đồ cất giữ, là vạn năm huyết linh chi theo người mặt ma tố, có lẽ có người sẽ hỏi, tại sao này hai cái trân bảo hiếm thế, muốn đồng thời đấu giá đây? Bởi vì, này hai cái trân bảo hiếm thế, dĩ nhiên dài ở cùng nhau, hơn nữa đã dường như liên tục thể anh vậy, trở thành chân chính không thể phân chia một phần. Một khi đem hai người bọn họ hóa giải ra, như vậy ắt sẽ ảnh hưởng hai thứ này tuyệt phẩm tiên trân dược tính. Hách Đại Binh nghiêm túc nói, vẻ mặt cũng là vô cùng căng thẳng, cái này đồ cất giữ, giá khởi điểm 2.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, trào, toàn bộ trong phòng đấu giá, đều là tất cả xôn xao, 2.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, cái giá này, nhất định đã để 90% trở lên người chùng bước, 2.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, không phải chân chính đại tông con cháu hoặc là tinh lực hùng hậu đại tập đoàn, là không có khả năng lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm thần nguyên thạch, mà toàn bộ trong phòng đấu giá. Cạnh tranh người, cũng càng ngày càng ít, Giang Trần ánh mắt híp lại, này vạn năm huyết linh chi cùng người mặt ma tố, hắn muốn định rồi, này hai dạng đồ, vật, coi như là không thêm vào luyện hóa, trực tiếp xin nuốt xuống lời, đối với tu luyện đều có ích lợi cực lớn, càng không cần nói luyện chế thành đan thuốc, sẽ là bực nào bá đạo. Đương nhiên, toàn bộ sàn bán đấu giá, cũng không phải chỉ có Giang Trần một người biết này giá trị ngàn vàng đồ, vật, có diệu dụng gì, này vạn năm huyết linh chi. Ta nhất định muốn, áo bào cho thanh niên từ tốn nói, Ở bên người Giang Thành Tử cũng là hơi gật đầu, đây tuyệt phẩm dược tài, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai thiên nhất, áo bào cho thanh niên nói rằng, 2.200, có người ra giá nói, 2.300, 2.500, giá cả không ngừng kéo lên, vạn năm huyết linh chi cùng người mặc ma tố, giá trị tương đương cao, người nào đều không muốn bỏ qua, hơn nữa còn là liên thể dài ở chung với nhau, tuyệt đối không thể khinh thường. 3.000, áo bào cho thanh niên từ tốn nói, cái giá này, đã để rất nhiều người đều bỏ qua, dù sao giá trị cao, không có nghĩa là nhất định có người đồng ý xuất đạo cái giá này. Ba thiên nhất, một cái khác không biết tên người, cũng đối với này vạn năm huyết linh chi cùng người mặc ma tố khá là để bụng, giá cả tự nhiên cũng là một đường bảo cao. 3.000 năm, áo bào cho thanh niên mở miệng lần nữa, lần này, toàn trường đều là yên lặng như tờ, tất cả mọi người là không nhịn được âm thầm líu lưỡi, quả thật là tài đại khí thô a. Này thần đan tông thật là có tiền a. Đúng đấy, bất quá bực này tuyệt phẩm tiên trân, phỏng chừng cũng chỉ có thần đan tông người, mới sẽ không bạo điển thiên vật đi. Nói cũng phải, tốt dược tài, cũng phải có tốt luyện dược sư, mới có thể phát huy ra cao nhất hiệu quả trị liệu. Giang Trần vẻ mặt nhất động, vào lúc này, là nên hắn ra giá, bởi vì đã không ai có thể theo thần đan tông người ganh đua cao thấp. 3.800, Giang Trần một lời chấn động tràn mọi người. Hầu như tất cả mọi người là đưa mắt hướng về Giang Trần vị trí nhìn tới, là hắn, áo bào cho thanh niên ánh mắt hơi nheo lại một cái thổ tài chủ sao. Ha ha, đúng đấy, nhìn dáng dấp này thần đan tông là gặp gỡ đối thủ, tên kia ta biết, đó không phải là đánh bại thần đan tông thiên tài đệ tử luyện dược sư sao, xem ra, thế tất lại là một hồi long tranh hổ đấu. 4.000, áo bào cho thanh niên mi đầu nhíu chặt, người này, thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Chỉ là một cái tiểu tông, còn không có cái gì bối cảnh hậu trường, tại sao có thể có như vậy khí phách? Đừng quên, hắn chính là đem 3 viên giá trị liên thành thiên hỏa đại hoàng đan, đều là tiện tay tặng người, cái tên này, hẳn là rất có phấn khích. Giang Thành Tử trầm giọng nói rằng, 4.000 năm, Giang Trần lại một lần nữa nâng cao giá cả, hơn nữa lần này vừa ra tay liền là 500 thượng phẩm thần nguyên thạch. Giang Trần, ngươi điên rồi sao? Ngươi có nhiều như vậy thần nguyên thạch sao? 4.000 năm thượng phẩm thần nguyên thạch, ngươi, Bạch Vân Phi nói lắp bắp, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu Giang Trần. Đúng đấy, Giang Trần, đây cũng không phải là trò đùa a. Dương Kiện cũng nói nhắc nhở, ta có thể đem 3 viên giá trị không ngừng 3.000 khối thượng phẩm thần nguyên thạch thiên hỏa đại hoàng đang đưa cho 3 vị tông chủ, các ngươi cảm thấy, ta lại ở chỗ này cố tình gây sự sao? Giang Trần hỏi ngược lại, nói cũng phải a, ha ha, Vương Trùng Dương sững sờ, yên lặng gật đầu. Chỉ bất quá bọn hắn căn bản không biết, Giang Trần là từ đâu có được tài sản kết xù đây. Nếu như trước hắn đúng là gia tài bạc triệu, như vậy hắn cần gì phải đi bán vậy giá trị mấy chục trung phẩm thần nguyên thạch đang dược đây. Áo bào cho thanh niên sắc mặt có chút âm trầm, người này giá cả, thật sự là gọi có chút ngoại hạng, này vạn năm huyết linh chi cùng người mặc ma tố giá cả, nhiều lắm cũng chính là 4.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, thế nhưng hắn nhưng là đem giá cả miễn cưỡng lần thứ hai cất cao. 4.700. Áo bào cho thanh niên không cam lòng yếu thế, 5.000, Giang Trần Vân đạm phong khinh ra giá, lại một lần nữa khiếp sợ toàn trường, không biết nhiều thiếu nữ người vào đúng lúc này trở nên điên cuồng lên, như vậy nam nhân, quá có mùi vị, hơn nữa vẻ này khí phách, cũng là để cho người khó có thể tưởng tượng, ta sau đó nhất định phải gả cho như vậy nam nhân, có thể không nhất định phải không cần ngươi chứ, ha ha, chán ghét, chẳng lẽ còn không cho phép ta có cái mộng tưởng rồi sao, đúng rồi. Người nam này người, chính là ta tình nhân trong mộng. Thích sao sao thế, vô số nữ hài đối với Giang Trần cuồng dại không thay đổi, bất kể là ở tông môn liên hợp hội hào khí tặng đan, vẫn là ở đây Vân Đạm Phong khinh đại thủ bút, đều là chấn hám nhân tâm. Áo bào cho thanh niên còn muốn ra giá, thế nhưng là bị Giang Thành Tử ngăn cản. Quên đi, lần này mục tiêu của chúng ta là tiên phẩm phương pháp luyện đan. Giang Thành Tử, để áo bào cho thanh niên lạnh trên một tiếng, sắc mặt cũng là có chút không vui. Không nghĩ tới dĩ nhiên không có cướp được này vạn năm huyết linh chi cùng người mặc ma tố, người này, còn thật là khiến người ta chán ghét a. Được. Năm thiên nhất lần, 5.000 lạng lần, 5.000 ba lần. Thành giao, Hách Đại Binh mừng rỡ nở hoa, nhìn về phía Giang Trần, khẽ vuốt cằm, 5.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, này là bực nào bá khí, bực nào khí không thể đỡ. Sau đó bán đấu giá, chính là Giang Trần thần khí, cuối cùng thành giao giá cả, là 9.000 ba. Cũng coi như là khá là giá cao, điểm này Giang Trần đúng là rất hài lòng, chỉ là không biết sau cùng phương pháp luyện đan, sẽ là một cái dạng gì giá cả. Hôm nay vật phẩm đấu giá, chỉ còn dư lại cuối cùng một cái, cũng là hôm nay ác trục trò hay, giá khởi đầu, cùng thần khí Tử La đao không khác nhau chút nào, tương tự là 5.000 thượng phẩm thần nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá, không ít ở 500 thần nguyên thạch, Hách Đại Binh vừa dứt lời, tràn diện trên liền là có chút thời không, tiên phẩm phương pháp luyện đan, đây chính là cực phẩm tuyệt trân a, bất luận người nào đều là khó có thể chống đỡ, thế nhưng chân chính có thể dùng đến người, nhưng đã ít lại càng ít, bởi vì tiên phẩm toa thuốc giá trị, hoàn toàn là khó có thể lường được. Chỉ có chân chính tiên phẩm luyện dược sư, mới có thể luyện vạch ra tiên phẩm đan dược, hơn nữa tiên phẩm đan dược, không phải là dễ luyện chế như vậy, cuối cùng ở đợi đến ngươi. Giang Trần trong lòng nhất động, vào giờ phút này, trong lòng hắn không có yêu cầu gì khác, chỉ vì này một tờ phương pháp luyện đan. Này phương pháp luyện đan chính là dùng thượng cổ thời kỳ đặc thù mới pháp chế làm, chỉ cần nhìn một lần, chính mình theo sách cổ liền sẽ toàn bộ biến mất, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng này phương pháp luyện đan sẽ tiết lộ. Này, là độc nhất vô nhị, Hách Đại Binh trầm giọng nói rằng, hiện tại ta tuyên bố, tiên phẩm phương pháp luyện đan, đấu giá bắt đầu, 5.000 năm. Cái thứ nhất ra giá người, vẫn là áo bào cho thanh niên, nhưng là trừ hắn ra, dĩ nhiên không có một người tranh giá, tiên phẩm phương pháp luyện đan tuy nhiên trân quý, thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, nhưng là mong muốn mà không thể so sánh, coi như là chiếm được, cũng không có tác dụng gì, chỉ có luyện đan sư, mới có thể vật tận kỳ dụng, hơn nữa tiên phẩm luyện đan sư, chỉ có thần đan tông mới có, toàn trường đều cũng có chút ngạc nhiên, bao quát Hách Đại Binh ở bên trong, mê chi lúng túng. Lẽ nào chỉ có một thần đan tông đấu giá sao? 6.000, một cái đan ở đấu bồng trong lão giả từ tốn nói, Hách Đại Binh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ở có người bắt đầu cạnh tranh, 6.000 năm, 7.000, 7.000 năm, áo bào cho thanh niên tự tin kêu lên, lần này cái kia hắc sắc đấu bồng dưới lão giả, chính là không tiếp tục ra giá nữa, này tiên phẩm phương pháp luyện đan, là của ta rồi, áo bào cho thanh niên ánh mắt híp lại, nụ cười đầy mặt, 8.000, Giang Trần từ tốn nói, lại một lần nữa ở buổi đấu giá bên trên, nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông, lại là ngươi, áo bào cho thanh niên rốt cục có chút tức giận không ngớt, cái tên này giống như là bọn họ thần đang tông tan môn ngôi sao một dạng, 8.000 năm, 9.000, 9.000 năm, 10.000, 10.000. Làm Giang Trần gọi vào 10.000 thời điểm, hắn bên người Bạch Vân Phi Dương Kiện đám người, tất cả đều là trợn tròn mắt, cái tên này, quá ngông cuồng, hơn nữa trực tiếp đối mặt thần đang tông, phần này khí phách. Càng là khiến người ta đấu giá, tiểu hữu, ngươi cần gì phải theo ta thần đan tông không qua được đây, này tiên phẩm phương pháp luyện đan, cũng không phải ngươi có khả năng luyện chế được, không bằng bán ta thần đan tông một bộ mặt, làm sao? Giang Thành Tử nói rằng, làm sao ngươi biết ta không luyện chế được đây? Không như thần đan tông bán ta một bộ mặt, làm sao? Giang Trần cười nói, ngươi có gì mặt mũi có thể nói? Lý Yến Siêu ở một bên trầm giọng nói rằng, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi thần đan tông, ở chỗ này của ta, cũng là không còn mặt mũi có thể nói. Không thua nổi, cần gì phải đến đấu giá đây? Ha ha, Giang Trần tiếng cười, truyền khắp toàn bộ sàn đấu giá, bá khí như cầu vồng, thần đan tông người, mỗi người sắc mặt âm trầm, xem ra lần này, bọn họ là gặp phải đối thủ, hơn nữa Giang Trần hoàn toàn là không cho thần đan tông bất kỳ mặt mũi, làm Lâm Hà giới cường hãn nhất thập đại tông môn một trong. Cho dù là đệ nhất Thanh Hà Tông cùng thứ hai Quỷ Nhãn Tông, đều sẽ không lựa chọn đắc tội bọn họ, thế nhưng chỉ là một cái Huyền Phong Tông người, dám theo chính mình ban ngày ban mặt không qua được, thật sự là quá ghê tởm. Lý Yến Siêu sắc mặt đã là âm trầm tới cực điểm, ngươi người này, cho mặt không biết xấu hổ, bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng, Giang Trần khinh thường nói, này tiên phẩm phương pháp luyện đan, hắn muốn định rồi, vì lẽ đó hắn cũng không có cần thiết theo thần đan tông người khúm núm. Hắn không phải là cái kia loại chịu hạ thấp mặt mũi người, hôm nay các ngươi không biết, luôn có một ngày các ngươi sẽ hiểu, Giang Trần mặt mũi của, có bao nhiêu đáng giá, ngươi, Lý Yến Siêu không lời nào để nói, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng liền đấu đến cùng, làm sao, áo bào cho thanh niên cười lạnh nói, này tiên phẩm phương pháp luyện đan, ta nhất định muốn, Giang Trần biểu môi, người này, càng thêm tự tin, ta cũng nói cho ngươi biết, ta là sẽ không bỏ qua. Này phương pháp luyện đan, lão tử cũng chắc chắn muốn, Giang Trần cũng là vô cùng tự tin, tay hắn nắm mấy chục thanh thần khí, thật đem lão tử chọc tới, dùng thần khí đập chết ngươi, áo bào cho thanh niên thần sắc ung dung, gương mặt tự tin cười lạnh một tiếng, hắn cũng đối với này tiên phẩm phương pháp luyện đan nhất định muốn lấy được, Giang Trần nếu nghĩ ra được làm cái này cản Land Rover, như vậy hắn chính là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối với Giang Trần, áo bào cho thanh niên cũng thật là không có để vào trong mắt, làm toàn bộ thần đan tông số 2 thiên tài đệ tử, hắn cũng thật là không có bất kỳ người nào có thể ngăn được, cái kia tuyệt thế yêu nghiệt chưa có tới, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng chính là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, mặc dù là Giang Thành Tử, cũng bắt hắn coi như người trong cùng thế hệ đối xử, bởi vì vì là người này khủng bố, không có ai biết, hơn nữa hắn cũng ắt sẽ trở thành thần đan tông ảnh hưởng rất lớn luyện đan trưởng lão một trong. Lan gia sư huynh, ngươi ngàn vạn muốn báo thù cho ta a. Lý Yến Siêu cắn răng nói rằng, Lan gia, thần đan tông siêu cấp thiên tài, toàn bộ thần đan tông, đều không người dám ở khó nghe, sự tồn tại của hắn, thậm chí để rất nhiều trưởng lão đều là vô cùng kiên kỵ, bởi vì vì là hắn phụ thân, đã từng huy hoàng, không ai bằng, cuối cùng đưa hắn đưa tới thần đan tông, tiến hành bồi dưỡng, thành tựu hôm nay tuyệt đỉnh cường giả, bất kể là luyện đan hay là tu luyện bên trên trình độ, đều là nhân trung long phượng, vóc người gầy gò bên dưới, cũng không có bất kỳ nhu nhược, ngược lại, lạnh lùng hai mắt, tự hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. Này tiên phẩm phương pháp luyện đan, hắn vẫn cũng nghĩ ra được, tuy nhiên chưa chắc có thể hoàn thành luyện chế, thế nhưng đối với hắn thuật luyện đan, nhưng là có thêm không thể ma diệt tác dụng. Giang Trần trong lòng đối với cái này tiên phẩm phương pháp luyện đan, cũng là cực kỳ bức thiết, tiên phẩm phương pháp luyện đan, luyện chế được đan dược, tuyệt đối có thể lấy tiên phẩm tự xưng, thế nhưng thiên hỏa đại hoàng đan này loại đan dược, nhưng chưa chắc có thể luyện chế ra tiên phẩm, cho dù là Giang Trần đã là sử xuất tất cả vốn liếng, vẫn như cũ không thể hoàn thành sau cùng thuế biến, cực phẩm đỉnh phong, đã là cực hạn. Bởi vì, này thiên hỏa đại hoàng đan, từ mỗi loại về mặt ý nghĩa mà nói, thì không phải là tiên phẩm đan dược, 10.005 bách, Lan gia từ tốn nói, lại một lần nữa ra giá, vào lúc này, đã là đưa tới toàn bộ tràn diện sóng lớn mênh mông, người càng ngày càng nhiều đều là ôm xem náo nhiệt thái độ, bất kể là Giang Trần vẫn là thần đan tông Lan gia, đều là mũi nhọn đấu với đao sắc. Người nào cũng không chịu đẩy phần sau bước, một vạn nhất, một vạn một ngàn năm, 12.000, 12.0005, 10.003, ngươi, Lan gia sắc mặt âm trầm, thời khắc này hắn đã có chút không cầm được, dù sao nhiều như vậy thần nguyên thạch, không phải là một số lượng nhỏ, cho dù là bên cạnh Giang Thành Tử cũng là kéo hắn một cái tay, ra hiệu hắn thực sự không được, thì thôi, Giang trưởng lão, cho ta mượn 3.000 thần nguyên thạch. Giang Thành Tử không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đào hãm hại chính mình nhảy, 3.000 thần nguyên thạch, đây chính là hắn toàn bộ gia sản, ngươi cho rằng ta cái này không có mở trưởng lão, với ngươi một dạng giàu có đến mức nứt đố đổ vách sao. Thế nhưng vào giờ phút này, hiển nhiên hắn cũng đã có chút không cầm được, 10.004, lần này, đến phiên Lan gia hung hăng gọi một lần, hai người này, quá kích thích, đây là lẫn nhau gây gỗ lên, người nào cũng không muốn lui về phía sau một bước. Ha ha. Đúng đấy, cuối cùng được lợi, chỉ có thể là tụ duyên phường sàn đấu giá a, người nào nói không phải sao. Thế nhưng điều này thật sự là quá kích thích, mỗi một lần ra giá cũng đã tăng lên tới 1.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, trời ạ, ta toàn bộ tài sản, đều là không có 1.000, thực sự là người này so với người khác phải chết a, hôm nay thực sự là không uổng chuyến này a, ha ha, đã nghiền, thật sự là đã nghiền. Giang Trần cùng Lan gia đấu pháp, cũng là khơi dậy không ít người chấn động. Kích tình dân trào, hơi một tí 1.000 thượng phẩm thần nguyên thạch lúc nào không đáng giá như vậy. Nói cách khác, thổ hào thế giới, không người nào có thể hiểu, Giang Trần lời thề son sắt, phản đăng mình thần khí còn nhiều mà, hai cái không đủ liền ba cái không đủ liền bốn cái, đập đều đập ngươi chết bầm, Giang Trần, ngươi thật sự có nhiều như vậy thần nguyên thạch sao? Vạn nhất ngươi không lấy ra được, chúng ta nhưng là xong đời, Bạch Vân Phi một mặt lo lắng nói rằng. Không có a, Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, cái gì? Ngươi thật không có. Bị ta đoán trúng, Bạch Vân Phi một mặt nghiêm nghị, vậy chúng ta liền chớ kêu, so sánh cái kia sức lực làm gì chứ? Không có thần nguyên thạch, ta có thần khí a, coi thần khí là, không được sao? Tất cả mọi người là làm sững sờ, Dương Kiện, Vương Trùng Dương, cùng với Mang Soái, đều là đầy mặt kinh ngạc, nói như vậy phong khinh vân đạm, coi thần khí là, mỗi người đều không tiếp tục nói nữa. Chuyển thành trầm mặc, bởi vì Giang Trần thật sự là quá ngang ngược, nói như vậy, hắn đã không thể dùng phá của để hình dung, nói cách khác, nếu như không phải đặc biệt dưới tình huống, ai sẽ bán thần khí đây? Lưu Chính Bình dùng không phải càng tốt sao? Đúng là Giang Trần một mực không, nhân gia liền là muốn bán thần khí, mua phương pháp luyện đan, khả năng ở trong mắt Giang Trần, thần khí kém xa Tích Tấp phương pháp luyện đan tới càng có sức hấp dẫn. 15,000. Giang Trần cùng Lan Gia bốn mắt nhìn nhau, xa nhìn nhau từ xa. 1,600. Giang Trần, ngươi nhất định phải theo ta thần đan tông, không không chết bỏ sao? Lan Gia trầm giọng nói rằng, ngươi nói đây là lời gì? Ta tới sàn đấu giá, lẽ nào chính là vì đắc tội ngươi thần đan tông sao? Người ở tại tràng, cũng đều là làm chứng, chẳng lẽ chỉ hứa châu quan viên phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, ngươi xem trọng đồ, vật, chúng ta liền không thể đấu giá sao? Giang Trần một câu nói, đốt toàn bộ sàn đấu giá, đúng là như thế, dựa vào cái gì ngươi có thể đấu giá, chúng ta liền không thể đấu giá đây. Ỷ thế hiếp người sao, thần đan tông là rất mạnh, thế nhưng hắn mạnh hơn nhiều chúng sinh chi lực sao? Giang Trần, ngươi tốt từ làm. Hành, Lan Gia lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn không muốn để Giang Trần mượn này thời cơ bốc lên nhiều người tức giận, đối với hắn như vậy cùng với thần đan tông tuyệt đối không có kết quả tốt. Này Cổ Long Thành, không thể so với ngươi hắn thần đan tông tông chủ, sợ là đều chưa chắc có thể hám rung động lòng người gia Cổ Long Thành thành chủ uy nghiêm, cho nên nói ở đây Cổ Long Thành bên trong, bất luận người nào đều là không dám làm càn. 10,700, Giang Trần mỗi một lần ra giá, đều là nhẹ nhõm như vậy tự nhiên, mà Lan Gia mỗi một lần ra giá, đều giống như táo bón một dạng, thật giống thần nguyên thạch là hắn kéo ra ngoài, tương đối kiêu ngạo. 10,800. Lan Gia đã đến cực hạn, hắn nguyên bản tay bên trong thần nguyên thạch, cũng chỉ có 10,400 khoảng chừng, hơn nửa lần này hắn làm đủ chuẩn bị, chính là vì cái kia tiên phẩm phương pháp luyện đang theo vạn năm huyết linh chi cùng người mặc ma tố mà đến, hiện tại chẳng những không có được vạn năm huyết linh chi cùng người mặc ma tố, liền ngay cả sau cùng tiên phẩm phương pháp luyện đan cũng khó mà chống đỡ được, hơn nữa liền ngay cả cuối cùng mượn Giang Thành Tử 3,000 thần nguyên thạch, đều là không có cách nào thắng được đối phương sao. Cái tên này đến tột cùng cái gì bối cảnh, hắn thật chỉ là Huyền Phong Tông một cái tiểu đệ tử sao? Vậy làm sao có thể sẽ có tiền như vậy đây, mỗi lần đều thêm như thế điểm, thật khu a, mọi người nói tăng thêm thiếu thích hợp, Giang Trần cười nói, 20,000. 20,000, 20,000. 20,000, núi lở sóng thần một loại thanh âm, vang vọng ở toàn bộ trong phòng đấu giá, tình cảm quần chúng xúc động, vô cùng cao vút, mỗi người đều là hai mắt như đuốc, hôm nay trận này đỉnh phong buổi đấu giá, để tụ duyên phường nhất định là kiếm được đầy bồn đầy bát, mỗi người đều là cực kỳ phấn chấn. Tốt, vậy thì đáp lại mọi người chi yêu cầu, 20,000 thượng phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần vung tay lên, người chủ trì Hách Đại Binh đều là nhìn trợn tròn mắt, còn có như thế tranh giá. Để xem náo nhiệt tăng giá, một lần 2,000, dời ạ, đây cũng quá làm càn, quá tùy hứng đi, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Thời khắc này, kèm theo Giang Trần tăng giá tiếng, tràn diện càng thêm nhiệt liệt, Giang Trần thật sự là quá cho mặt mũi, mỗi người đều ở đây vì là Giang Trần hoan hô, đây là cái gì? Đây chính là thổ hào, đây chính là bá khí, tiên sư nó, hào không nhân tính a. Bạch Vân Phi không khỏi chép tặc lưỡi, sắc mặt nhiều lần biến hóa, rốt cục nặng ra mấy chữ này. Hậu trường bên trên, Tử La hai mắt khép lại, yên lặng nhìn tình cảnh này, Giang Trần không thể nghi ngờ vào giờ phút này đã trở thành toàn trường chú mục, chính là tiêu điểm, liên tục nàng đều là mừng rỡ không ngậm mồm vào được, vốn cho là vỗ tới 7,000 cũng đã là giá cao nhất, bởi vì vì là giá trị của hắn, tuy nhiên cùng thần khí mà nói, không kịp nhiều để, thế nhưng dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể đủ được, mà thần khí làm theo không phải vậy, người người đều muốn có được, mà lần này, thần đan tông người theo cái này không biết tiểu công tử tranh giá, dĩ nhiên trực tiếp là đem giá cả gọi tới 20,000 thần nguyên thạch. Đây chính là trong vòng 3 năm, tranh giá cao nhất một lần, Tử La có thể nào không cao hứng đây? Cái này tiểu công tử bối cảnh, xem ra tuyệt đối không phải một loại a. Kịch liệt như vậy tranh giá, tự nhiên là có người hoan hỉ có người buồn, Giang Trần đắc ý, kèm theo, tự nhiên cũng chính là Lan Gia thất ý. Lan Gia ánh mắt trước sau nhìn chòng chọc vào Giang Trần, thời khắc này, hắn không có cách nào, hắn đã không có tiếp tục gọi giá cả vốn liếng, 20,000 thần nguyên thạch lần thứ nhất. 20,000 thần nguyên thạch lần thứ hai, 20,000 thần nguyên thạch lần thứ ba. Thành giao, làm người chủ trì Hách Đại Binh gõ xuống thành giao chù y một khắc đó, toàn trường hoan hô lên, Giang Trần lấy 20,000 thượng phẩm thần nguyên thạch, bắt lại thứ nhất, kinh diễm bốn tòa, Giang Trần hài lòng điểm gật đầu, cuối cùng là không uổng chuyến này, chờ nhất đẳng, thần đan tông người, lại một lần nữa có người mở miệng kêu lên, mà người này, không là người khác, chính là Lý Yến Siêu, đương nhiên, lần này không phải hắn muốn chủ động gọi, mà là Lan Gia thụ ý, ta Ta hoài nghi, hắn căn bản cũng không có tư cách trả lại cao như thế ngạch đấu giá phí dụng, hắn hoàn toàn là ở làm rối. Một cái tiểu tiểu nhân tông môn đệ tử, tại sao có thể có như vậy tài sản kết xù? 20.000 tiên phẩm phương pháp luyện đan, 5.000 vạn năm huyết linh chi cùng người mặc ma tố, ha ha, khó đạo đại gia liền không có nghi sao, thật lấy vì là mình là siêu cấp đại tài việt công tử gia sao? Hôm nay, ta muốn yêu cầu Giang Trần hiện trường giao dịch. Bởi vì ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn trả lại tư bản. Lý Yến Siêu vốn là đối với Giang Trần hận thấu xương, hơn nữa lần này hắn càng là đắc ý 10 phần, trở thành toàn trường chú mục chính là giao nhất định phải, bắt lại tiên phẩm phương pháp luyện đan, có thể nào không khiến người ta ghen ghét đây. Hơn nữa giá tiền này, cũng là cực kỳ sự to lớn, nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều người. Lan Gia ánh mắt hơi nheo lại, hắn liền là muốn để Lý Yến Siêu đi bóc mở Giang Trần khăn che mặt, nhìn nàng là không phải thật có mãnh liệt như vậy của cải năng lực. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Lý Yến Siêu, mặc dù có chút cố tình gây sự vị đạo, thế nhưng là cũng đâm trúng người không ít người tâm, bởi vì bọn họ đều muốn biết Giang Trần đến tột cùng có dạng gì bối cảnh, rốt cuộc lại như vậy bá lực, theo thần đan tông người cạnh tranh tiên phẩm phương pháp luyện đan. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới đây? Người này sẽ không sẽ là cố ý theo thần đan tông không qua được đây, vừa nãy cái kia vạn năm huyết linh chi cùng người mặc ma tố, liền là như thế. Bây giờ này tiên phẩm phương pháp luyện đan, còn là như thế, xác thực khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng a. Lẽ nào này sau lưng thật sự có không thể cho người biết bí mật sao? Ta hiện tại cũng rất chờ mong, này cái thanh niên, đến tột cùng có hay không mạnh mẽ như vậy của cải thực lực sao? Nhân tâm khó lường, này nói bất định là thần đan tông người có ý làm, cũng chưa biết chừng a. Ta ngược lại thật ra tình nguyện tin tưởng, người này là thật có cái này thực lực, nếu không thì... Vừa nãy chẳng phải là khoảng không hoan hỉ một hồi, hoài nghi người, không phải số ít, kèm theo Lý Yến Siêu thái độ, cũng có rất nhiều người, muốn tìm tòi hư thực, dù sao đây không phải là một số lượng nhỏ. Vào giờ phút này, Tử La cũng là chậm rãi đi lên sàn bán đấu giá bên trên. Chào mọi người, ta là Tụ Duyên Phường Tổng quản Tử La, mọi người yêu cầu, chúng ta có thể thỏa mãn, thế nhưng nhất định phải trước tiên trưng cầu một chút đấu giá người ý kiến, thế nhưng nếu như đấu giá người không đồng ý, như vậy chúng ta cũng không quyền hiện trường tiến hành giao dịch. Cảm ơn, Tử La khẽ mỉm cười, ung dung hào phóng, mềm mại môi đỏ, tự hồ khiêu khích khắp nơi khách tới, một đôi mắt biết nói chuyện, càng là câu nhân hồn phách, đùi đẹp thon dài, một thân áo dài, như ẩn như hiện, hai ngọn núi cao ngất, càng là vô cùng sống động. Có thể nói khí chất tuyệt hảo, xinh đẹp vô song tiểu tỷ tỷ. Tử La vừa ra, lúc này liền là ổn định tràn diện. Thế nhưng là vẫn như cũ có không ít người hay là muốn tìm tòi hư thực. Lý Yến Siêu, hiển nhiên là gợi lên không ít người cộng hưởng, thế nhưng dù sao sự thực thắng ở hùng biện, nếu như hắn thật sự có phần này kinh khủng tài lực, như vậy Lý Yến Siêu chắc chắn không đất dung thân. Vì lẽ đó, Lan Gia cũng không có biểu diễn khiêu khích, mà là đem phần này trọng trách thì nặng mà đường thì xa nhiệm vụ giao cho Lý Yến Siêu, tuy nhiên rõ biết mình bị sử dụng như thương, đúng là Lý Yến Siêu cũng là chớ không có cách nào khác. Tuy nhiên hai người đều là thần đan tông thiên tài đệ tử, cũng vẻn vẹn chỉ là kém một đường, thế nhưng thân phân địa vị, nhưng xa xa không kịp đối phương. Được được được, vậy ta liền đáp lại yêu cầu của các ngươi còn không được sao? Mở cửa làm sinh ý, không phải là vì một cái công bình công chính công khai sao? Giang Trần cười nói đạo, phi thân nhảy một cái, trực tiếp là nhảy lên trên đài cao, khẽ mỉm cười, Tử La càng là mặt mày hớn hở nhìn Giang Trần, hắn có thể là mình khách hàng lớn. Chỉ bằng cái kia một cái thần khí, Tử La vẫn tin tưởng Giang Trần, bán thần khí người, nàng từng thấy, không có một không phải đau lòng nhức nhối, chỉ có Giang Trần, phong khinh vân đạm, hình như là bán một đem cây chổi một dạng. Lúc đó, Tử La liền nhận định, này cái người trẻ tuổi, không đơn giản, như thế nói với các ngươi đi, thần nguyên thạch, ta là không có. Giang Trần hai tay mở ra, một câu nói, toàn trường đều là yên lặng như tờ, chỉ có Tử La ánh mắt híp lại, yên lặng nhìn hắn. Không có bất kỳ động tác, Lan Gia trong ánh mắt, cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn, chỉ cần Giang Trần từ bỏ đấu giá, như vậy hắn liền là sau cùng người thắng lợi, liền ngay cả này xem trò vui không chê lớn chuyện người, đều cũng có chút khá là không cam lòng, không có tiền. Không có thần nguyên thạch, đó không phải là bắt chúng ta tiêu khiển đó sao, thế nhưng, Giang Trần câu chuyện nhất chuyển, ta có thể lấy thêm ra hai cái thần khí, đến đấu giá. Bởi vì làm trước 9.300 khối thượng phẩm thần nguyên thạch đấu giá sở được, liền là của ta, trào, toàn trường ngạc nhiên. Cái kia thần khí, dĩ nhiên là hắn bán đấu giá. Hơn nữa còn muốn lấy thêm ra hai cái thần khí. Đại ca, nhà ngươi là khai thần khí tiệm tạp hóa sao? Thần khí lúc nào không đáng giá như vậy? Không cần nói hiện trường người xem, liên tục Tử La cũng có chút há hốc mồm. Lấy thêm ra hai cái thần khí. Đại ca, ngươi không phải đùa thôi sao? Ở Tử La cùng với hiện trường tất cả mọi người trong tiếng thét chói tai, Giang Trần trực tiếp trở tay nắm chặt, lấy ra hai cái thần khí. Thần khí, màu đỏ thẫm kiếm, còn có cửu tiết tiên. Cầm đi, Giang Trần đưa cho Tử La nói rằng, Tử La hơi run run, một thời gian đều có chút lăng thần. Giang Trần không để lại dấu vết, nhẹ nhàng ở Tử La trên bờ mông vỗ một cái, người sau mới thân thể mềm mại rung lên, sắc mặt ửng đỏ, trong nháy mắt ý thức được mình ngây người. Tử La u oán nhìn Giang Trần một chút, mang theo một tia giận dữ vẻ, bất quá trong mắt nhưng vẫn là mị sắc không giảm. Ngươi này cái tiểu sắc lang. Tử La tiếp nhận hai cái thần khí, thấp giọng giận trách. Cuối cùng cửu tiết tiên vỗ ra 12,000 năm, mà màu đỏ thẫm kiếm, nhưng là vỗ ra 10.000 giá cao. Cuối cùng Giang Trần lấy được 34,000 800 khối thần nguyên thạch. Thời khắc này, toàn trường sôi trào, không cần bất kỳ ngôn ngữ. Trong nhấp nháy bán ra ba cái thần khí, khí định thần nhàn, vô cùng ung dung, trong thiên hạ, sợ là thần vương cường giả, cũng chưa chắc có bực này tuyệt thế phong thái. Giang Trần cử động, hoàn toàn khiếp sợ, đồng thời chiết phục tại chỗ 10 vạn khán giả. Giang Trần danh tiếng, cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tụ duyên phường, đây chính là thực lực, đây chính là bá khí. Lý Yến Siêu vào giờ phút này đã không biết chạy đi nơi nào, bởi vì hắn đã không mặt mũi tiếp tục sống ở chỗ này, mà Lan Gia cũng là cuối cùng ở thất vọng. Chính mình sau cùng tiểu kế mưu, cũng đã trở thành bắn tên không đích tự cuộc phần mộ, may mà cái này nhảy nhót thằng hề cũng không phải là chính mình. Thế nhưng Lan Gia sâu trong nội tâm nhưng cảm thấy, mình chính là Giang Trần trước mặt nhảy nhót thằng hề, này để hắn cực kỳ căm tức. Cuối cùng, Lan Gia cùng Giang Thành Tử, cũng là phải tay áo bỏ đi, giận không nhịn nổi. Này ba cái thần khí đấu giá sở được, cùng với cuối cùng ta cần trả thần nguyên thạch ở ngoài, còn thừa lại thần nguyên thạch. Quyền đương là cá nhân ta đưa cho Tử La tiểu thư lễ gặp mặt. Giang Trần khóe miệng hiện ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười, Tử La lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, ba cái thần khí đấu giá sở được, loại trừ hắn tiêu hết 25,000 thần nguyên thạch, còn dư lại đem làm lễ gặp mặt đưa cho Tử La, này là bực nào ưu việt lễ gặp mặt. Giang Trần kéo Tử La tiểu thư, vẻ mặt thành kính, nhẹ nhàng ở Tử La nhẵn nhụi sáng loáng trên ngọc thủ, chân thành một nụ hôn. Mong ước ngươi vĩnh viễn bây giờ ngày như vậy ôn nhu mỹ lệ. Giang Trần cử động, càng là để toàn trường kinh ngạc thốt lên. Tử La khóe miệng móc ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, 9,800 thượng phẩm thần nguyên thạch, toàn bộ đưa cho hắn, phần này lễ gặp mặt, cơ bản cũng là một cái thần khí giá trị. Vô số nữ tử thậm chí hận không thể hiện tại liền dấn thân vào Giang Trần trong ngực, cảm ơn. Tử La nhẹ giọng nỉ non, Viễn Nhược Mộng Nghệ giống như vậy, thần thái tự nhiên. Giang Trần vẫn thủ lễ, để Tử La cảm giác quang vinh, cái kia 10.000 thượng phẩm thần nguyên thạch lễ gặp mặt, cũng là nhất định sẽ trở thành cổ long thành một đoạn giai thoại. Tiên sư nó, ta muốn là có tiền như vậy, ta cũng có thể như thế tùy hứng. Ngươi nhìn bên cạnh những nữ kia người, nhìn về phía Giang Trần, đều giống như muốn sói đói chụp mồi một dạng. Bạch Vân Phi ước ao ghen tị nói, Giang Trần hưởng thụ toàn trường chú ý cùng hoang hô, tán dương cùng kính yêu, sặc sỡ lóa mắt, soi sáng thế nhân. Hôm nay Giang Trần, có thể nói là toàn bộ buổi đấu giá tiêu điểm. Cuối cùng, ở đặt cọc trong đại sảnh, Tử La cũng là nụ cười đầy mặt, nay sắc trời là nàng một cái nụ cười, liền kiếm lời 10.000 thần nguyên thạch. Giang Trần hào không nhân tính, để sở hữu nhân đại mở tầm mắt. Đây là của ngươi tiên phẩm phương pháp luyện đang theo vạn năm huyết linh chi cùng người mặt ma tố. Thu xong, Tử La ôm nhu nở nụ cười, cảm ơn, nên nói cảm ơn hẳn là ta. Thế nhưng ngươi này bất ngờ không kịp đề phòng một nụ hôn, có thể để tỷ tỷ ta tâm đầu nai vàng ngơ ngác a. Tử La nhẹ khoác sợi tóc, ung dung thanh nhã, vũ mị mười phần. Tỷ tỷ không nên chiết sát ta, ngươi xinh đẹp như vậy, nên trong lòng nai vàng ngơ ngác người, hẳn là ta mới có thể nha. Giang Trần nghiêm mặt nói, ngươi là muốn đi thông u bí cảnh sao? Tử La nhìn Giang Trần một chút, có chút lo lắng nói, chính là, thông u bí cảnh, chính là một chỗ cực hiểm chi địa, cường giả không vào được. Người yếu không sống nổi. Phàm là có thể đi ra người, đều là đại cơ duyên đại nghị lực giả. Ngươi thực lực, thật sự là có chút khó coi thật sao? Ha ha ha, không liên quan, con người của ta phúc lớn mạng lớn. Giang Trần một bộ hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ. Tử La cười nhạt lung lay đầu, lấy ra một khối thủ chưởng lớn nhỏ hắc sắc thuẫn bài. Tỷ tỷ ta cũng chưa bao giờ muốn nợ người khác cái gì. Này là một vị trận pháp đại sư đưa cho ta càng không khiên, thời khắc mấu chốt, phát động trận pháp, có thể kháng cự thiên thần cường giả nhất kích. Đưa cho ngươi đi, Giang Trần sững sờ, Tử La đã nhét vào trong tay hắn, bên kia đa tạ Tử La tỷ tỷ, Giang Trần nói cảm ơn phía sau, xoay người rời đi, này càng không khiên, ngược lại có chút diệu dụng, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên có thể ngăn thiên thần cường giả nhất kích. Tử La nhìn Giang Trần bóng lưng rời đi, thở dài một tiếng, cũng không biết cái này cuồng ngạo không có biên tiểu đệ đệ, có thể hay không từ cái kia thông u bí cảnh bên trong sống sót mà đi ra ngoài đây. Phải biết, đây chính là 10 không còn một địa phương, hơn nữa hắn thực lực, chỉ có hư thần cấp hậu kỳ mà thôi. Tử La ánh mắt thất vọng, bị Hách Đại Binh đặt ở trong mắt, Đại Binh cười hì hì, nói, tiểu thư, chẳng lẽ ngươi xem lên này tiểu tử không được, đừng vội nói bậy. Ta chỉ là không muốn thiệt thòi nợ người khác mà thôi, Tử La nghiêm mặt nói, bồ nha, thì ra là như vậy a, cái kia càng không khiên giá trị, đúng là không thấp a, đây chính là Lăng La tiền bối đưa cho ngươi bảo mệnh chi vật a. Hách Đại Binh cười ha hả nói, không đợi Tử La phát hỏa, đã là xoay người rời đi, ai, thôi thôi, xem qua Vân Yên mà thôi, ngược lại là một thú vị tiểu đệ đệ, Tử La không khỏi mỉm cười, tình cảnh đó, vạn chúng chú mục, bây giờ nhớ lại. Đều cũng có chút không khỏi mặt hồng tâm nhảy, tông môn liên hợp hội, thần đang tông ở chỗ đó trong khách sạn, Giang Thành Tử theo Lan Gia, đều là sắc mặt âm trầm, lần này không nghĩ tới sẽ lật thuyền trong mương, ngã ở một cái Huyền Phong Tông tiểu tử trong tay. Huyền Phong Tông là cái gì mạc đẳng tông môn, Lan Gia thậm chí không có muốn biết dục vọng, không sao, liền làm tiên phẩm phương pháp luyện đang theo vạn năm huyết linh chi trước tiên ở trên người hắn nóng hổi mấy ngày, Giang Thành Tử từ tốn nói. Tiến nhập thông u bí cảnh phía sau, ta nhất định sẽ thân thủ giết hắn đi. Lan Gia trầm giọng nói, hắn thực lực, yếu không thể tả nhất kích, sát nhân đoạt bảo, hẳn là thích hợp nhất chúng ta thần đan tông làm. Lý Yến Siêu cười lạnh nói, không nên khinh địch, Huyền Phong Tông mặc dù không tế, thế nhưng thiên địa huyền hoàng bốn cái tông môn liên hợp lại, ngược lại có chút vướng tay chân, cái kia thiên thần tông nữ hoa, thực lực không tầm thường, muôn vàng cẩn thận. Giang Thành Tử dặn dò, ta biết. Ở toàn bộ Lâm Hà giới, làm cho ta coi trọng người, không cao hơn một chưởng số lượng, chỉ mong nàng có thể cho ta một chút kinh hỉ. Lan Gia cười nhạt nói, cái kia tiểu gia hỏa, ta là có thể buông lỏng bóp chết hắn. Lý Yến Siêu bất tiếc nhất cố nói rằng, chỉ mong như vậy thôi, lần này tiến nhập thông u bí cảnh, ta các ngươi phải tận lực đem tất cả mọi người mang ra ngoài. Có nghe hay không? Lan Gia, Giang Thành Tử trầm giọng nói rằng, Lan Gia điểm gật đầu. Hắn càng quan tâm, là Giang Trần, là cái kia để hắn mất hết mặt mũi gia hỏa, giết chi tài có thể sao nhanh. Hôm nay nếu hắn đùa vui vẻ như vậy, đem chúng ta thần đang tông đạp ở dưới chân, vậy ta liền cho hắn biết, cái gì mới là cường giả thế giới, người yếu, chỉ xứng làm một con người người nắng bóp con kiến mà thôi. Lan Gia nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén, sát ý đã quyết, giật nhật thanh thần, toàn bộ cổ Long Thành Đông Thành khu, đều là hiện đầy dòng người. Trên vạn nhân tức sẽ tiến vào thông u bí cảnh, đó cũng không phải cái gì bí mật sự tình, hơn nữa mỗi trăm năm mới có thể có một lần như vậy thời cơ, từ lúc vạn năm trước, cũng đã bị mỗi bên đại truyện thừa đã lâu tông môn hoàn toàn lũng đoạn, không người có thể tiến vào bên trong. Muốn đi vào thông u bí cảnh, trừ phi là gia nhập vào trong tông môn, hơn nữa ngươi còn muốn trong vòng trăm năm, không đạt tới thiên thần cảnh giới mới được, vì lẽ đó mặc dù là có mấy người muốn đi vào thông u bí cảnh cũng là không có khả năng. Hơn nửa một năm này, nhất định sẽ trở thành toàn bộ cổ Long Thành náo nhiệt nhất một năm, thông u bí cảnh bên trong, vô số thiên tài địa bảo, vô số thần binh lợi khí, vô số thượng cổ truyền thừa, đều bị nhân tâm khoáng thần di, vì lẽ đó rất nhiều người đều ở nơi này cùng đợi cái kia chút có thể đi ra tông môn đệ tử, vạn nhất gặp phải cái gì chân chính tốt đồ, vật, cái kia chút tới nơi này tham gia náo nhiệt người, chỉ muốn xuất ra đủ để động lòng người đồ, vật hoặc là thần nguyên thạch. Cũng là đủ để ngang nhau đổi lấy Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, còn có thần Đan Tông cầm đầu đệ tử, nhanh chóng đi tới đông ngoài ngoại ô Nữ Khúc Tùng Lâm. Nữ Khúc Tùng Lâm là ở nơi này thông u bí cảnh hình thành trước, cũng đã tồn tại, cùng với nói là thông u bí cảnh liên tiếp Nữ Khúc Tùng Lâm, chẳng bằng Nữ Khúc Tùng Lâm thành tựu thông u bí cảnh. Nữ Khúc Tùng Lâm phòng nguyên 10 vạn dặm, có thể nói thập vạn đại sơn, mặc dù không lớn. Thế nhưng dám chân chính tiến nhập Nữ Khúc Tùng Lâm một vạn dặm cường giả, đều ở đây số ít. Nữ Khúc Tùng Lâm, tên như ý nghĩa, ở trong rừng rậm, thời không theo thời gian, tất tất cả đều là vặn vẹo, đã từng có thần vương cường giả đi nhầm vào trong đó, tiến nhập nửa khúc tùng lâm nơi sâu xa, đều là không có sống sót mà đi ra ngoài, từ nay về sau, không còn có người dám đặt chân nửa khúc tùng lâm nơi sâu xa. Nửa khúc tùng lâm bên trong, không có bất kỳ yêu thú, bởi vì không có yêu thú có thể chịu nổi thời không thác loạn. Từ xưa đến nay, nửa khúc tùng lâm chính là tồn tại ở đây, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai ở nửa khúc tùng lâm từng thấy sinh mệnh. Cũng may thông u bí cảnh ở nửa khúc tùng lâm 3.000 dặm ngoại vi, nếu không thì, đừng nói là thần nhân cảnh người, coi như là thiên thần cường giả, cũng phải tránh không kịp, không nói thông u bí cảnh, coi như là nửa khúc tùng lâm, đều là chưa chắc có thể sống sót mà đi ra ngoài. Hơn nữa ở nửa khúc tùng lâm, là không có khả năng ngự không phi hành, thời không thác loạn, ở đây cũng là cả Độc Long quận nhất là thần dị một trong những địa phương, thời không loạn lưu thường xuyên sẽ có, một khi thời không thác loạn, phi hành người, đều cũng có khả năng bị hút vào không gian bị không gian loạn lưu triệt để thắt cổ. Huyền Thanh Minh mang theo Giang Trần đám người, một đường đi tới nửa khúc tùng lâm ngoại vi khu vực, nơi đó chính là thông u bí cảnh. Thế nhưng đoạn khoảng cách này, dù cho ngày đi ngàn dặm, bước đi như bay, nhưng cũng phải đi tới 2 ngày. Được lắm Huyền Phong Tông, ai là Giang Trần? Một tiếng hét lạnh tiếng, xuất hiện ở Huyền Thanh Minh đám người trước mặt, Giang Trần cũng là hơi sững sờ, ta lại được tội người nào? Thái Cực Tử, ngươi này ý gì? Huyền Thanh Minh ánh mắt híp lại, lúc này mới chú ý tới, trước mắt chặn đường người, dĩ nhiên là Thái Cực Tử, Thái Cực Môn Đại Trưởng Lão, ta là ý gì? Hừ hừ. Ngươi nên hỏi một chút ngươi đệ tử mới được, ta đồ đệ, đoạn trước thời gian bị người giết chết, mà ta sư điệt có thể cảm giác được, người này, ngay ở các ngươi Huyền Phong Tông, hơn nữa ta dám khẳng định, liền là Giang Trần. Thái Cực Tử chỉ về Huyền Thanh Minh người sau lưng, lạnh lùng nói, sau lưng Thái Cực Tử, chính là có một cái tóc dài thanh niên, phát như xanh biếc, khuôn mặt gầy gò, thần thái kiêu căng, gương mặt lạnh lẽo vẻ, quét mắt Huyền Thanh Minh người sau lưng, cuối cùng đưa mắt rơi vào Giang Trần bên trên. Chính là hắn, tóc lục thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, trừng mắt Giang Trần. Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, thở dài một tiếng, xem ra chung quy vẫn là có người bán đứng chính mình, nhân từ thật sự không nên xuất hiện ở trên người hắn, cái kia ngày người, nên không giữ lại ai, toàn bộ giết chết. Nói như vậy, cũng liền sẽ không tiết lộ phong thanh, nhưng là bây giờ đã nói cái gì đã trễ rồi, ta đệ tử Hách Liên Vô Song, chính là chết ở Giang Trần trong tay, ngươi hỏi hắn, đúng hay không? Thái Cực Tử trầm giọng quát lên, tuyên truyền giác ngộ, khí thế bức người, Huyền Thanh Minh cũng là không dám lùi về sau, bước ra một bước, vẻ mặt lạnh lùng, ta Huyền Phong Tông đệ tử, há cho ngươi tới yêu ngủ hát lục. Ngươi Thái Cực Môn Trương Chân Nhân đến đây, ta hay là còn sẽ cho hắn mấy cái phần mặt mũi, ngươi đáng là gì? Huyền Thanh Minh không lùi chút nào, cùng Thái Cực Tử đối chọi gay gắt, thiên thần cấp cường giả đối chọi, để vô số người đều là làm cảm thán, không ít đi ngang qua người. Đều là chú ý quan sát, Thái Cực Môn cùng Huyền Phong Tông, lần này đúng là hoàn toàn gây gỗ lên, nói như vậy, ngươi là không tính giao ra Giang Trần, Thái Cực Tử ngạo nghễ nói, ngươi đệ tử, chết chưa hết tội, bất kể có phải hay không là ta Huyền Phong Tông đệ tử gây nên, hôm nay, ta đều sẽ không gọi ra, ngươi nếu muốn tìm việc, ta Huyền Thanh Minh một mình gánh chịu, phụng bồi ngươi đến cùng. Huyền Thanh Minh cùng Thái Cực Tử bốn mắt nhìn nhau, Giang Trần muốn đứng ra, lại bị Phan Hồng ngăn cản. Tông chủ tự do quyết định, ngươi bình tĩnh đừng nóng. Phan Hồng đối với Giang Trần cũng là cực kỳ khách khí, hắn chính là có thể luyện chế ra thiên hỏa đại hoàng đan người, bực này cực phẩm luyện đan sư, hắn muốn giao hảo còn không kịp đây, coi như là Huyền Thanh Minh không nói, hắn cũng nhất định sẽ ra sức bảo vệ Giang Trần. Giang Trần điểm gật đầu, vào giờ phút này, Huyền Thanh Minh cùng Thái Cực Tử, người nào cũng không muốn lui về phía sau. Ha ha ha, thật là náo nhiệt đến mức rất a, Thái Cực Tử. Ngươi này lão bất tử, chẳng lẽ còn muốn ra tay với Huyền Phong Tông không được ta Địa Long lão tổ, có thể là sẽ không xem náo nhiệt. Địa Long lão tổ lúc này cũng chạy tới, cười lớn một tiếng, khí thế khiếp người, hiển nhiên so với Thái Cực Tử cường hãn hơn. Thái Cực Tử cũng là thích đương lui về phía sau một bước, thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Các ngươi Địa Minh Tông, lúc nào cũng theo Huyền Phong Tông có cùng ý tưởng đen tối. Thái Cực Tử cắn răng nói, Địa Minh Tông không phải là hắn Thái Cực Môn có thể chống lại. Địa Long lão tổ thực lực, cũng là vượt qua chính mình, hơn nữa một cái Huyền Thanh Minh, Thái Cực Tử biết, chính mình hôm nay sợ là không có thời cơ ra tay với Giang Trần. Hơn nữa lúc này, Thiên Thần Tông Nhân Nguyên Tử cùng Hoàng Viêm Tông Mộc Thiên Ân, cũng đều là chạy tới, một bộ ngươi như động thủ tiếp tới cùng tư thái, để Thái Cực Tử hết sức phiền muộn, không nghĩ tới nay Hiyashi điểm đắc tội rồi 4 cái. Ngươi lời nói này ta liền không thích nghe, ngươi muốn ra tay với Huyền Phong Tông, lẽ nào ta Địa Minh Tông sẽ bỏ mặc? Chúng ta đúng là huynh đệ tông môn, ngươi muốn ra tay với Giang Trần, vậy trước tiên qua lão tử cửa ải này. Hừ, hóa ra là học xong ỷ thế hiếp người. Thái Cực Tử lạnh rên một tiếng, ỷ thế hiếp người lại có làm sao? Ngươi một cái lão bất tử, cũng không cảm thấy ngại đi ra hò hét một cái tiểu bối. Thực sự là già đầu sống đến chó trên người, Mộc Thiên Ân lạnh lùng nói, được được được, hôm nay coi như ta nhận tài, bất quá thông u bí cảnh bên trong, các ngươi có thể muốn bảo vệ tốt các ngươi con gà con, ngàn vạn lần chớ bị chúng ta Thái Cực Môn bắt được người, nếu không thì, phỏng chừng hắn chính là sẽ chết rất lợi hại thảm rất lợi hại thảm. Thái Cực Tử cười lạnh nói, Giang Trần, ngươi giết ta đệ đệ, hy vọng ở thông u bí cảnh bên trong, không để cho ta gặp phải ngươi. Tóc lục thanh niên từ tốn nói, hắn chính là Hách Liên Vô Song ca ca, Thái Cực Môn đệ nhất thiên tài, Hách Liên Vô Cực, quan gia đều là đường hẹp, thật gặp, ta cũng không thể không đưa ngươi đi theo ngươi đệ đệ một nhà đoàn viên. Giang Trần một bản nghiêm chỉnh nói rằng, Huyền Thanh Minh chấn động trong lòng, cũng thật là hắn giết, người này quả thật là cái tên gây chuyện a, cuối cùng ở thừa nhận sao? Thái Cực Tử khinh thường nói, ta chưa bao giờ phủ nhận. Chỉ là chính ngươi lầm bầm lầu bầu mà thôi. Thái Cực Môn, ta biết để cho các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Giang Trần tàn nhẫn lời đã buông xuống, không ít người đều là kinh ngạc nhìn hắn, trước kia cái ôn văn nhĩ nhã, hiền lành ung dung Giang Trần, đột nhiên trở nên như vậy băng lãnh, vẫn đúng là khiến người ta cảm giác được thật không thể tin, chỉ hy vọng như thế. Hách Liên Vô Cực sau khi nói xong, chính là xoay người ly khai, Thái Cực Tử lạnh trên một tiếng, cũng không có tiếp tục theo Huyền Thanh Minh bọn họ dây dưa tiếp, dù sao nhân gia người đông thế mạnh. Coi như là dây dưa tiếp, cũng không hắn cái gì tốt trái cây ăn, ngươi có nắm chắc sao? Vô Cực. Thái Cực Tử hỏi, như người uống nước, cây cỏ đều thu, rác rưởi mà thôi. Hách Liên Vô Cực từ tốn nói, hắn thực lực, cũng là vô cùng cường hãn, được khen là trăm năm qua Thái Cực Môn Thiên Phú tự cường đệ tử, hơn nữa cuối cùng hy vọng đạt đến Thái Cực Thủy Tổ mức độ. Hách Liên Vô Cực, ta cũng đã từng nghe nói là có thể theo thần Đan Tông Lan Gia. Còn có chúng ta Thiên Thần Tông Linh Lung chống lại thanh niên tài tuấn, một tay Thái Cực Đồ, có người nói để Thái Cực Môn người thấy được Thái Cực Thủy Tổ hy vọng. Nhân Nguyên Tử nói rằng, không sai, ngươi này tiểu tử, đúng là thật có thể gây chuyện thị phi a, còn không có tiến nhập thông u bí cảnh đây, ngươi đã theo những này đại tông nhóm trong vô số thanh niên tài tuấn, kết mối thù, xem ra ngươi một năm này bí cảnh sinh hoạt, không tốt lắm a, ha ha ha. Địa Long Lão Tổ vỗ vỗ Giang Trần vai vai, khá là nói thật. Đan dược chi ân, bọn họ có thể là sẽ không quên, hơn nữa Giang Trần thuộc luyện đan, tuyệt đối là bọn họ đều phải nghiêm túc đối phó, không có chuyện gì, con rận quá nhiều rồi không muốn người. Bọn họ nhằm vào ta, đơn giản là bởi vì ta quá đẹp trai, Giang Trần, để Địa Long Lão Tổ không nhịn được cười ha ha, ngươi này tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chuyến đi này thông u bí cảnh, cửu tử nhất sinh, sống sót, là các ngươi duy nhất tín ngưỡng, Nhân Nguyên Tử lắc đầu thở dài. Giang Trần thật sự là quá tự phụ, cũng quá ngông cuồng, ở trong mắt hắn, này loại người, là căn bản sẽ không đi quá xa, thế nhưng Giang Trần bình tĩnh, vừa vặn cho hắn mặt khác một loại ý nghĩ, người này là cái tỉnh như sử tử, động như thỏ chạy người, đúng đấy, hai vị tiền bối giáo huấn, đều ngươi mà nói, đều là chữ chữ thiên kim, Giang Trần, làm Huyền Phong Tông một phần tử, ta hy vọng ngươi có thể với vĩnh viễn nhớ kỹ, mặc kệ ngươi ở nơi nào, sau lưng ngươi. Vĩnh viễn đứng cạnh một cái cũng không cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tông môn. Không thể không nói, Giang Trần đối với Huyền Phong Tông quy chút cảm cũng không mạnh, bởi vì hắn làm người hai đời, cùng nhau đi tới, đã trải qua quá nhiều, thế nhưng Huyền Thanh Minh một câu nói này, nhưng để hắn hiểu được một cái đạo lý, Huyền Thanh Minh hay là cũng không phải là một cái sất trá phong vân tốt tông chủ, nhưng là một cái người có máu có thịt, này để Giang Trần vô cùng quý trọng, ở cái này thế giới. Đàm luận lý tưởng hoài bão người có rất nhiều, thế nhưng thật chính nhất bước một cái vết chân tiếp tục đi người cũng rất ít, vừa vặn, Huyền Thanh Minh liền là một người như vậy, chí ít từ thời khắc này bắt đầu, hắn đã đối với Huyền Phong Tông có một tia quy chút cảm. Hai ngày sau, hầu như tất cả mọi người là đạt tới nửa khúc Tùng Lâm ngoại vi 3.000 dặm phạm vi bên trong, Giang Trần cũng là cảm thấy một tia to lớn vặn vẹo cảm giác, đúng như là chi tiền nhân nguyên tử đám người nói, này nửa khúc Tùng Lâm. Có thể vặn vẹo không gian theo thời gian, thậm chí không có ai sẽ đồng ý ở đây động thủ, một khi ra tay không cẩn thận, cũng sẽ bị vặn vẹo thời không gây thương tích, tuy nhiên ngoại vi khu vực còn không đủ đem người quyển vào thời không loạn lưu bên trong, thế nhưng là cũng không có ai dám bất cẩn. Thế nhưng vào giờ phút này, Giang Trần nhưng là vẫn chưa chịu ảnh hưởng, Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, lẽ nào là bởi vì mình đại hư không thuật sao? Giang Trần không biết được, thế nhưng chí ít ở mảnh này nửa khúc tùng lâm bên trong, hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, nhìn thấy được mỗi người tự hồ cũng là tương đương ngưng trọng dáng vẻ, chỉ có hắn đi bộ nhàn nhã. Phía trước chính là thông u bí cảnh nhập cảnh đất, Nhân Nguyên Tử trầm giọng nói rằng, Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, một cái lớn vô cùng giả thuyết huyễn cảnh, xuất hiện ở cái kia bán sơn trên lưng, trên vạn nhân ở chỗ này chờ đợi tiến nhập thông u bí cảnh, ầm, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, ở thông u bí cảnh trước bốn khối tảng đá lớn, nhưng là trong giây lát nổ tung ra, đó là cái gì? Có người kinh hô, cái kia trong tảng đá mặt có người, Giang Trần mắt thần nhất ngưng đạo. Không sai, đó là thông u bí cảnh thủ cảnh người, bốn cái thủ cảnh người thực lực, đều có nửa bước thần vương trình độ, người ở tại tràng, không người là đối thủ của bọn họ. Huyền Thanh Minh trầm giọng nói rằng, mỗi 500 năm đổi một lần thủ cảnh người, những này thủ cảnh người, tất cả đều là lâm hà giới mạnh nhất trong tông môn trên đài trưởng lão, thực lực thâm bất khả trắc, bảo vệ thông u bí cảnh. Địa Long lão tổ nói rằng, Thanh Hà Tông đại dài lão mạnh phàm bằng, xuất lâm hà giới khắp nơi tông môn. Đi tới thông u bí cảnh, vọng cảnh lão chấp thuận, một cái râu tóc bạc phơ lão giả, một bước tiến lên trước, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói rằng, mạnh trưởng lão thực lực thâm bất khả trắc a, rất đến đã đạt đến thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Nhân Nguyên Tử trầm giọng nói rằng, đối với mạnh phàm bằng lộ ra một vẻ hâm mộ, đáng tiếc a, mạnh trưởng lão đại nạn sắp tới, như vô pháp đột phá nửa bước thần vương, tăng cường thọ nguyên, sợ là cũng phải trăm năm. Huyền Thanh Minh thở dài một tiếng. Thập đại tông môn, tiến lên, đưa ra tông môn lệnh bài. Liền vào lúc này, cầm đầu thủ cảnh người từ tốn nói, hai mắt híp lại, cũng không biết là mở to vẫn là nhắm. Thanh Hà Tông, Mạnh Phàm Bằng, Quỷ Nhãn Tông, Nghiêm Ngặt Thiên Hỏa, Thần Đan Tông, Giang Thành Tử, Bá Vương Môn, Lưu Dương, Thiên Thần Tông, Nhân Nguyên Tử. Thập đại tông môn tất cả đều là lấy ra tông môn lệnh bài, tứ đại thủ cảnh người liếc mắt nhìn nhau, hơi gật đầu, vẫy tay một cái. Toàn bộ trong hư không, chính là xuất hiện một con tiền đồ tươi sáng. Thông u bí cảnh mở ra thời gian là 3 ngày, đóng thời gian 1 năm, lần thứ 2 mở ra, phải chờ tới 1 năm sau, lúc đó đồng dạng mở ra 3 ngày, như không rời khỏi. Như vậy dù sao ở thông u bí cảnh bên trong, cho đến trăm năm, thủ cảnh người trầm giọng nói rằng, đệ tử ghi nhớ, tất cả mọi người chuẩn bị tiến nhập thông u bí cảnh. Mạnh Phàm Bằng trầm giọng quát lên, trên vạn nhân bắt đầu cấp tốc tràn vào thông u bí cảnh bên trong. Ta cuối cùng ở chờ đến này một ngày, Dương Kiện ánh mắt sáng quắc nhìn tình cảnh này, vẻ mặt lẫm nhiên, một bước bước vào, không oán không hối. Đúng đấy, hay là đây cũng là cơ duyên đi, không nghĩ tới mang soái, còn có thể có này một ngày, ta quyết không phụ ngày. Mang soái cũng là đi nhanh lên đi vào, Giang Trần, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ta có thời cơ chiến thắng ngươi. Vương Trùng Dương từ tốn nói, chờ chúng ta toàn bộ đều lúc đi ra, ta muốn với ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đó là bởi vì ngươi trước sau đều có loại ảo giác mà thôi. Giang Trần nở nụ cười, Vương Trùng Dương nhún nhún vai, cũng không tức giận, thế nhưng hắn nhất định hay là muốn lần thứ hai khiêu chiến Giang Trần. Cuối cùng ở, không tới một cái canh giờ thời gian trong, tất cả mọi người là toàn bộ đều tiến vào thông u bí cảnh bên trong. Nhân Nguyên Tử khẽ thở dài một tiếng, không biết lần này, có thể đi ra bao nhiêu người đây, chỉ mong, Giang Trần sẽ không để ta thất vọng. Chỉ có điều, hắn thực lực. Thật sự là quá yếu, hơn nữa bốn mặt gây thù hằn, khắp nơi xâm lấn, ta còn thực sự là tâm lý mặt không vững vàng a. Huyền Thanh Minh có chút ít lo lắng nói rằng, ngươi làm sao bà mẫu thân bắt đi, ha ha. Yên tâm, ta cảm thấy đến, này tiểu tử không hề tầm thường, nói bất định hắn có hậu thủ gì cũng nói bất định đây. Địa Long lão tổ nói rằng, chuyến đi này, liền là sống chết cách xa nhau, ai biết đến tột cùng lúc nào mới có thể mới gặp lại bọn họ đâu, hay là... vĩnh viễn cũng đều không thấy được. So với ở Địa Long lão tổ bi quan, Mộc Thiên Ân làm theo là có chút lo lắng, dù sao mặc dù là mạnh nhất Khương Hạo, cũng chỉ có thần nhân cảnh trung kỳ mà thôi. So với những đại tông kia cường giả, chênh lệch đều không chỉ một bậc, này thông u bí cảnh cố nhiên có thể đoán luyện ra vô số cường giả, nhưng là có chút người, làm theo sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Cùng với nói đây là một cái đại chảo nhuộm, không bằng nói là cái đại lò luyện, đem tất cả mọi người là hòa tan đi. Hội tụ ra từng cái thật nghiêm túc nổi khảo nghiệm tuyệt thế thiên tài, Từ bọn họ đi vào một khắc đó, sinh mệnh cũng đã không thuộc về mình. Nhân Nguyên Tử vọng về phía chân trời, khẽ mỉm cười, một năm sau, chính là bọn họ chân chính Long Ngâm Cửu Thiên thời gian. Giang Trần đám người tiến nhập Thông U Bí Cảnh thời điểm, đều là vô cùng cẩn thận, toàn bộ Thông U Bí Cảnh, tự thành một giới, trên bầu trời tản ra u ám quang mang, có chút tối tăm, thế nhưng là có thể nhìn rõ ràng tất cả xung quanh, giống như là cát vàng đầy trời. Vô số thực vật, theo phía ngoài hoàn toàn khác nhau, thon dài, cổ một chọc trời, mấy trăm thước cổ thụ, đều là chẳng lạ lùng gì, tất cả xung quanh, phản phất đều là bị che tại bụi bặm bên dưới. Xa nhìn về nơi xa đi, từng mảng sa mạc, từng mảng cao sơn, từng mảng rừng cây, phản phất cùng thiên tướng tiếp. Ta nghe người ta nói, nơi này thực vật theo yêu thú, đều có thể cần người tính mạng, nhất thiết phải cẩn thận. Phan Hồng trầm giọng nói rằng, căn dặn xung quanh người. Lưu Toàn Siêu thần sắc mặt ngưng trọng, cũng là cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh người. Chúng ta liền ở ngay đây, mỗi người đi một ngã đi, đây là truyền tấn linh phù. Lưu Toàn Siêu đem truyền tấn linh phù đưa cho Giang Trần. Tốt, đa tạ Lưu sư huynh. Giang Trần ôm quyền nói, tốt từ làm. Linh Lung nhìn Giang Trần một chút, bình tĩnh nói, chúng ta cũng đi rồi, Giang Trần sư đệ, cáo từ. Này truyền tấn linh phù tặng cho ngươi. Trương Lỗi cười một cái nói, như có sai khiến, ta nhất định đi tới. Khương Hạo cũng là cho Giang Trần một cái truyền tấn linh phù. Thiên Thần Tông, Địa Minh Tông, Hoàng Viêm Tông người tất cả đều là rời đi, bây giờ chỉ còn dư lại Giang Trần cùng Phan Hồng chờ 13 vị sư huynh đệ. Chung quanh đây nhìn thấy được, thật giống không có cái gì nguy hiểm a. Một cái nội môn đệ tử nói rằng, gào gừ. Liền vào lúc này, hắn lời còn chưa dứt, phía sau một đầu lớn vô cùng mãnh thú, chính là cắn một cái rơi mất hắn đầu, máu me đầm đìa, tất cả mọi người toàn bộ lùi về sau đi. Định thần nhìn lại, một đầu cao chừng 10 trượng tam nhãn cự thú, hình cùng hổ báo, da dày như đá, rắc rắc đem cái kia mới vừa rồi còn đang nói không có cái gì nguy hiểm nội môn đệ tử nhai nát, nuốt xuống. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, đối mặt này lớn vô cùng tam nhãn cự thú, trong lòng của mỗi người, đều là hơi run run, này cũng thật là đáng sợ, mãnh liệt như vậy hung thú, trong nháy mắt ăn mất một cái nửa bước thần nhân cảnh đồng môn sư huynh đệ. Tất cả mọi người cảm giác được sống độc lạnh cả người, cái này đại gia hỏa, cường hãn để nhân tâm kinh hãi run sợ, người này thực lực, đã đạt đến thần nhân cảnh trung kỳ, thế nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa cái này đại gia hỏa, tuyệt đối không ngu ngốc, mới vừa đánh lén, hiển nhiên là ta sớm có dự mưu. Phan Hồng trầm giọng quát lên, chuẩn bị ra tay, chém giết kẻ này. Giang Trần đám người không dám thất lễ, này tam nhãn cự thú, tương đối to lớn, hơn nữa trên người bị giáp, giống như là tảng đá một dạng cứng rắn. Này quỷ đồ, vật giết chúng ta một cái sư huynh đệ, tuyệt không làm cho hắn sống tiếp. Mang soái trong mắt lập lòe một vệt tinh quang, xông lên trước, vọt tới, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, lực phách sơn hà, thừa phong phá lãng mà tới. Một cổ kinh khủng kình khí, trực tiếp là chém xuống đến, thế nhưng bổ vào tam nhãn cự thú bên trên, nhưng là vẫn chưa đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là cái kia tam nhãn cự thú gào thét một tiếng, tự hồ đang hướng về Giang Trần đám người khơi thông nội tâm phẫn nộ cùng kích động, bởi vì ta lại có thể ăn hiếp người. Vừa nãy ăn hết người kia, đối với nó mà nói nhất định chính là mỹ vị cực kỳ. Cẩn thận, mang soái. Giang Trần trầm giọng quát lên, mang soái bị tam nhãn cự thú một tiếng nộ hống, thật sự màng tai xé rách, một khẩu máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, cấp tốc đẩy sau, bay ngược, trong tay thanh long yển nguyệt đao, trực tiếp cắm vào núi đá bên trong, mới xem như là ổn định thân hình. Chẳng ai nghĩ tới, vừa tiến vào thông u bí cảnh, chính là bị bực này cường thế yêu thú công kích, hơn nữa trực tiếp là chết một cái sư huynh đệ, mang soái lại bị cấp tốc đẩy lùi, thật là làm cho người ta cảm thấy rung động. Ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần cũng là cấp tốc tiến lên nghênh tiếp, cùng lúc đó, Vương Trùng Dương cùng Bạch Vân Phi, càng là cấp tốc tiếp thượng Giang Trần thế tiến công, đối với cái này tam nhãn cự thú, áp dụng nhất điên cuồng công kích, đại phá diệt chưởng, Phan Hồng một chưởng đánh ra. Dù sao cũng là thần nhân cảnh trung kỳ cao thủ, trực tiếp là để tam nhãn cự thú, lộ ra một tia ngạc nhiên, lùi về sau tư thế, bị Dương Kiện đám người nắm lấy, bốn phương tám hướng, đều là vọt tới mạnh nhất nhất kích, 12 người gần như cùng lúc đó ra tay, đối kháng này tam nhãn cự thú, thời khắc này, bọn họ chính là một cái chỉnh thể, không ai có thể phân chia chỉnh thể, một khi có người gục xuống đi, từng cái thất lợi, như vậy bọn họ liền sẽ dần dần sụp đổ. Ở đây thông u bí cảnh bên trong, bọn họ muốn ở lại một năm thời gian, trong năm đó, người nào cũng không tưởng tượng nổi sẽ gặp phải dạng gì nguy cơ. Thế nhưng vừa vừa tiến đến, đã có người hy sinh, mỗi cá nhân tâm bên trong đều là cực kỳ ngột ngạt, nhưng là bây giờ nhưng cũng không có thể biểu đạt ra ngoài, bởi vì trước mắt nguy cơ, vẫn không có giải trừ. Phan Hồng Chưởng Phong, nhất là sắc bén, rơi vào tam nhãn cự thú trên đỉnh đầu, tam nhãn cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, quét ngang mà mở, Giang Trần bọn người là bị đẩy lui, chỉ có Phan Hồng cùng Dương Kiện nghiêng người mà tới, nhất đao nhất kiếm, chém vào tam nhãn cự thú bên trên, nhưng là giống như kim thạch giống như vậy, cứng rắn cực kỳ. Giang Trần đám người thế tiến công, hoàn toàn không thể đối với này tam nhãn cự thú tạo thành bất kỳ thương tổn, dường như cù lét, không tốt mau lui lại, người này tức giận hơn. Giang Trần khẽ quát một tiếng, cấp tốc thu tay, thế nhưng Phan Hồng một chưởng kia, rất lợi hại hiển nhiên đã chọc giận tam nhãn cự thú, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, cái kia tam nhãn cự thú nhảy đánh như hổ, trực tiếp là chạy Phan Hồng đi, kinh khủng thân ảnh, nghiền ép lên đến, che lấp mặt trời che trời. Mau cút đi cho ta, Dương Kiện xông lên trước, vọt ra, trong ánh mắt lập lòe một vệt vẻ băng lãnh, hắn tê thiên nhãn, cũng là vào lúc này, rộng mở bạo phát, một đạo ống ánh vô cùng quang mang, bắn thủng tam nhãn cự thú tay trái, tam nhãn cự thú lần thứ hai bùng nổ ra kinh khủng gào thét tiếng, hướng về phía Giang Trần đám người dốc sức đem mà tới, đa tạ, Phan Hồng trầm giọng nói rằng, nhìn Dương Kiện một chút, vừa nãy may mà Dương Kiện ra tay đúng lúc. Mới xem như là bức lui trước mắt này tam nhãn cự thú, Dương Kiện điểm gật đầu, không dám thất lễ, hắn tê thiên nhãn đối với cái này tam nhãn cự thú, cũng là có không nhỏ trùng kích, không được, tên kia cũng phải vận dụng con mắt thứ ba. Giang Trần nói rằng, Dương Kiện cùng tam nhãn cự thú con mắt thứ ba, thời khắc này va chạm vào nhau, tam nhãn cự thú con mắt thứ ba, cũng là vô cùng khủng bố, dĩ nhiên trực tiếp là đẩy lui Dương Kiện, mà hắn tự hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mà Phan Hồng thừa cơ ra tay, đao quang kiếm ảnh, phá vỡ hư không, chém xuống đến, cứ thế mà xé rách tam nhãn lớn thú bối bộ một con vết thương. Chính là chỗ này, Giang Trần khóe miệng hơi vểnh lên, một cái 3000 viêm long ấn đánh ra, đúng lúc là đánh vào cái kia một chỗ trên vết thương, liệt hỏa đốt cháy, hoàn toàn đem tam nhãn cự thú vết thương kia cháy rụi, đau đớn kịch liệt, để tam nhãn cự thú tiến nhập cuồng bạo trong trạng thái, 10 trượng cao lớn thân thể. Cũng là theo chân không ngừng lão đảo lùi về sau, đám người còn lại, cũng theo nhanh chóng xông lên hư không, sử dụng tới tất cả vốn liếng, để này tam nhãn cự thú hành động bị nghẹt, hắn mặt khác hai con mắt, hẳn là mệnh môn, công con mắt của hắn, Giang Trần bên người mà lên, tay cầm thiên long kiếm, thời khắc này thiên long kiếm khủng bố phong mang, phát huy tác dụng cực lớn, tam nhãn cự thú làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần thiên long kiếm, sẽ nhất kiếm phá vỡ mình phòng ngự, có tới nửa mét sâu vết thương. Đau đến ta qua lại nhảy loạn, mà ở Dương Kiện cùng Phan Hồng dưới sự hướng dẫn, bọn họ cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đối với công kích tam nhãn cự thú, cũng biến thành thành thạo điêu luyện, không hề giống mới vừa rồi vậy luống cuống tay chân. Giang Trần liên tục 3 lần xuất kích, thiên long kiếm sắc bén, đều là dễ như trở bàn tay trảm phá nó phòng ngự, mà ở bị thương bên dưới, lại đối mặt Dương Kiện cùng Phan Hồng đám người công kích, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tam nhãn cự thú bắt đầu cảm giác được rơi xuống hạ phong, muốn phải tìm Giang Trần thân ảnh, thế nhưng Giang Trần nhưng tránh né tương đương nhanh chóng, không có ai biết, hắn xuất quỷ nhập thần một loại thân ảnh, đến tột cùng sẽ ở nơi nào xuất hiện. Giang Trần thiên long kiếm cùng đại hư không thuật, ở đây lập được công lao hãn mã, đại hư không thuật để tam nhãn cự thú vô cùng phẫn nộ, căn bản không bắt được Giang Trần thân ảnh, Phan Hồng theo Dương Kiện, cũng đều là cực kỳ chấn động, bằng vào chiêu thức ấy đại hư không thuật. Nếu như không phải thực lực siêu việt Giang Trần quá nhiều người, đều chưa chắc có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Giang Trần trong lòng hiểu rõ, cho dù là thiên thần cấp cường giả, muốn bắt được chính mình, hầu như cũng là không có khả năng, bởi vì hắn đại hư không thuật, thậm chí có thể xuyên toa hư không, bắt hắn, đó không phải là nói mơ giữa ban ngày sao. Giang Trần vung vũ thiên long kiếm, thế không thể đỡ, từng chiêu độc ác, hơn nữa còn đều là xuất hiện ở tam nhãn cự thú bất ngờ không kịp đề phòng địa phương. Đến ở nó mệnh môn, Giang Trần ngược lại là không có đi công kích, mà là giao cho Bạch Vân Phi đám người đi quấy rối. Đối mặt đã bị thương tam nhãn cự thú, Dương Kiện cùng Phan Hồng đều là lực khắc cường địch, vào lúc này tất cả đều là cho thấy lãnh tụ bản lĩnh, hai người ai cũng không cam lòng yếu thế, cường cường liên hợp, tuy nhiên Dương Kiện thực lực không bằng Phan Hồng, thế nhưng hắn con mắt thứ ba, tê thiên nhãn lại có kỳ hiệu, vừa nãy cũng là hắn đẩy lui tam nhãn cự thú một bước, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng đã vì đồng bạn tranh thủ quá nhiều tấn công cơ hội, Giang Trần miệng hơi cười, không chút khách khí, tổng cộng hơn 30 kiếm, trên căn bản là đưa hắn cắt tới thương tích khắp người. Tam nhãn lớn thú tâm bên trong giận không nhịn nổi, một mực còn không bắt được Giang Trần thân ảnh, mặc cho hắn ở trên người chính mình lung tung vẽ ra từng đạo vết thương, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Thời khắc này, tam nhãn cự thú cũng muốn đường chạy, bởi vì ta phát hiện mình không phải những người này đối thủ, ta quá khinh thường này chút loài người, dẫn đến cùng nó hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Vào giờ phút này, trên người đã là thủng trăm ngàn lỗ, muốn chạy trốn, thì càng là khó như lên trời. Bọn họ làm sao sẽ cho ta thời cơ chạy trốn đây? Giang Trần vào lúc này không quấy rầy, cho tam nhãn cự thú áp lực cực lớn, ở Phan Hồng theo Dương Kiện chờ nhân chủ đạo lực lượng hạ, tiếp nhị liên tam bị thương nặng tam nhãn cự thú, mà Bạch Vân Phi mang soái đám người cũng không hàm hồ. Đối với tam nhãn cự thú trên vết thương sát muối, đó cũng là xe nhẹ chạy đường quen, cho nó tạo thành nguy hại, cũng là khó có thể tưởng tượng. Đi chết đi cho ta! Phan Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, bùng nổ ra sâu trong nội tâm nhất tức giận thanh âm, một đao cắm vào tam nhãn cự thú con mắt thứ ba, tam nhãn cự thú từng bước một lùi về sau, cuối cùng chậm rãi đổ ở mặt đất, đang thét gào cùng tuyệt vọng trong tiếng, từng bước một hướng đi tử vong. Phan Hồng bọn người là miệng lớn miệng to thở hổn hển, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, cả người đều là đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Cuối cùng ở chiến thắng này đầu tam nhãn cự thú, mẹ kiếp, mệt chết lão tử. Mang soái cắn răng nói rằng, thở dài thở ngắn, bất quá tóm lại là lấy được sau cùng thắng lợi, nhưng là bây giờ vào giờ phút này, nhưng không có một người có thể cao hứng đứng lên, bởi vì vì là chính mình sư huynh đệ, bị này tam nhãn cự thú trong lúc lơ đãng đánh lén giết chết, này là bực nào to lớn trào phúng cùng bi ai, thế nhưng không ai có thể thay đổi, sinh tử từ lệnh phú quý tại thiên, đây chính là bọn họ tiến nhập thông u bí cảnh bên trong, tất tu bài học, sinh tử coi nhẹ người, mới có thể chân chính trở thành hiệp chi đại giả. Cũng không phải nói không có có cảm tình, mà là hiểu được đem cảm tình ẩn tàng ở trong nội tâm. Đặc biệt là vào lúc này, trong lòng bọn họ lớn nhất bi ai, hay là liền là vô pháp song thành chân chính cứu rỗi, nhưng là chết liền là chết, người nào cũng không thay đổi được cái gì, một đống đất vàng, một thuốc lá phong hỏa, cũng chỉ là xem qua vân yên. Kế tiếp, bọn họ muốn suy tính, cũng liền là mình trạng thái theo tình cảnh, muốn thế nào mới có thể thoát khỏi cảnh khốn khó, thoát khỏi từng bước một nguy cơ. Bọn họ vào giờ phút này, không khó tưởng tượng, mỗi người mỗi một ngày đối mặt, đều có khả năng là sinh ly tử biệt, cũng có thể là cuối cùng một ngày, đem mỗi ngày, xem là tận thế đến đối đãi, đây chính là chúng ta hiện tại nhất tốt kết cục. Giang Trần cười nói đạo, hắn vẫn là so sánh lạc quan, hay là ở cái này thế giới, tuổi tác của hắn là ít nhất, thế nhưng tư tưởng, nhưng là trong tam giới, rõ ràng nhất thấu triệt. Giang Trần nói rất đúng, đem mỗi ngày xem là tận thế đến đối đãi. Đây chính là chúng ta lựa chọn duy nhất, hiện tại chúng ta chính là một cái chỉnh thể, không vứt bỏ, không buông tha, Dương Kiện trầm giọng nói rằng, lần này, Giang Trần không thể không kể công, nếu như không có hắn thần kiếm, phá mở này tam nhãn cự thú phòng ngự, sợ là chúng ta một thời gian đều là khó có thể làm sao hắn. Phan Hồng cũng là đối với Giang Trần tán dương rất nhiều, Giang Trần, ngươi cái kia thiên long kiếm, rốt cuộc là, mang soái tò mò hỏi, hắn luôn cảm thấy, cái kia thiên long kiếm phản phất không gì không phá, thật sự là có chút đáng sợ, thần khí đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đạt đến thiên thần khí. Giang Trần cười nói, chuyện cười, thật để cho các ngươi biết rồi, đây là hỗn nguyên bảo khí, còn đến mức nào? Các ngươi không thể hâm mộ muốn chết, ngày ngày đêm ban đêm ghi nhớ ta. Lợi hại, ta nói ngươi làm sao hoàn toàn không đem thần khí để ở trong mắt. Vương Trùng Dương chà chà ngợi khen, đối với Giang Trần bối cảnh. Không có ai sẽ hỏi nhiều một câu, bởi vì đây là người ta việc riêng tư, Giang Trần có thể đem Thiên Long Kiếm nói rõ sự thật, liền đã coi như là cho bọn họ mặt mũi. Người nào đều không là ngu ngốc, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, các ngươi nhìn, cái kia tam nhãn cự thú thân thể, dĩ nhiên hòa tan. Đó là cái gì? Có người kinh hô. Một cái hình tam giác tinh thể, xuất hiện ở tam nhãn cự thú hòa tan thành cát vàng thi thể bên dưới. Vậy hẳn là tam nhãn cự thú trong cơ thể kết tinh. Nên là tốt đồ, vật, này đồ vật thần nguyên lực lượng, tương đối nồng nặc. So với yêu thú yêu tinh, không kém chút nào, Giang Trần nói rằng, Dương Kiện nhìn về phía cái kia yêu tinh thời gian, vẻ mặt cũng là lộ ra một vẻ hâm mộ. Này yêu tinh liền cho ngươi đi, Dương Kiện, cái kia tam nhãn cự thú với ngươi tê thiên nhãn, hẳn là hiệu quả như nhau. Phan Hồng, không có ai phản đối, bởi vì Dương Kiện đích thật là lập được không nhỏ công lao ở chém giết tam nhãn cự thú bên trên. Hơn nữa tam nhãn cự thú theo Dương Kiện tê thiên nhãn đích xác rất giống, này tam nhãn cự thú yêu tinh, cho Dương Kiện, cũng coi như là kết quả tốt nhất. Một chuyến đi 12 người, rốt cục vào lúc này bắt đầu rồi đường đi tới trước, bọn họ đi rất cẩn thận, mang soái cùng Dương Xây dẫn đường, hai người trước tiên thăm dò rõ ràng tình hình, bọn họ mới từ từ tiến lên. Ở đây, sa mạc theo ốc đảo, hoàn toàn liền là liên tiếp, động một chút thì là mấy trăm thước cổ thụ chọc trời, theo đồi núi một dạng cao to, hơn nữa giữa núi rừng, khi thì tuôn ra một tiếng tiếng đinh tai nhức ốc tiếng thú gầm, để nhân tâm thần chấn động, không dám dừng lại quá lâu. Ven đường thời gian, bọn họ đã thấy đến cụ thi thể, tiến nhập thông u bí cảnh một ngày thời gian vẫn chưa tới, cũng đã lục tục có người ngã xuống, 365 ngày, còn sẽ có bao nhiêu, không có ai biết, xem ra mỗi một lần đi ra thông u bí cảnh người, 10 không còn một, cũng không phải là chuyện cười. Các ngươi nhìn, trước mặt thật giống có người ở chạy tới nơi này. Vương Trùng Dương mắt sắc, thấy được phía trước bên ngoài mấy dặm, đích thật là có 7, 8 người, ở hướng về bên này chạy trốn mà tới. Mà thời khắc này, Giang Trần bọn họ cũng cảm thấy to lớn chấn động, bởi vì đất đai dưới chân, vừa lúc đó, bắt đầu rung rẩy, mỗi người đều ngừng lại hô hấp. Không được, đám người kia đang chạy nạn, chúng ta chạy mau, phía sau bọn họ chỉ bất định là cái gì kinh khủng đồ, vật. Phan Hồng đem Giang Trần đám người hộ tống ở phía sau, trầm giọng quát lên, để Giang Trần bọn họ đi trước. Giang Trần đám người lúc xoay người, mới phát hiện những người kia là từng cái ngã xuống, mà liền sau lưng bọn họ, những người kia chỗ đi qua, chỉ còn dư lại một đống bạch cốt, tương đối đáng sợ, thoáng qua trong đó, đã là cách bọn họ không đủ 500 mét, nhé nhé nhé lạc, nghỉ triều, một cái Huyền Phong Tông đệ tử run rẩy nói rằng. Bởi vì cái kia 7, 8 người, toàn bộ cũng đã biến thành bạch cốt âm u, bọn họ cuối cùng thậm chí ngay cả cầu cứu tín hiệu đều là không có phát ra, trong những người này, cơ bản đều là hư thần cấp hậu kỳ đến thần nhân cảnh sơ kỳ giữa tông môn đệ tử. Chỉ có điều một khắc đó, bất kể là ai, đều sẽ bị thành bách trên triệu nghỉ triều thôn vệ. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a! À. Có người rít gào lên nói rằng, một khắc đó, tất cả mọi người tâm lý phòng tuyến, đều đã bắt đầu hỏng mất. Giang Trần không nghĩ tới, này màu trắng nghỉ triều, lại có thể trong nháy mắt thôn vệ dòng người, hơn nữa liên tục một khắc đều sẽ không dừng lại, cũng đã bị nghỉ triều cho gặm hỏng. Chúng ta nên làm gì a? À? Bạch Vân Phi cũng có chút trợn tròn mắt. Hiện tại rõ ràng hắn đã đem tất cả hy vọng tất cả đều là ký thác vào Giang Trần trên người, ở trong mắt hắn, Giang Trần thực lực, sợ là liên tục Dương Kiện theo Phan Hồng, đều cũng có chỗ không kịp, phải biết lúc trước Hách Liên Vô Song cái kia thần nhân cảnh trung kỳ tột cùng thái cực môn thiên tài đệ tử, đều là ở Giang Trần trong tay chết, hiện tại coi như là chạy, sợ là cũng không kịp. Dùng phi đi, ba cái nội môn đệ tử, tất cả đều là bay lên trên bầu trời, không được, Giang Trần lời còn chưa dứt. Nhưng mà thời khắc này, nhưng là bị không trung phi hành kiến trực tiếp gặm hỏng thân thể, ba bộ bạch cốt, vào lúc này theo trời trong không gian rớt xuống, đập vào mắt hoảng sợ, mới vừa rồi còn đang nói chuyện ba người, vào giờ phút này, đã là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Vô số phi hành kiến, cũng là tìm được Giang Trần đám người ở chỗ đó vị trí, bắt đầu rồi điên cuồng trùng kích, lấy ngựa chết làm ngựa sống, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy kỳ lân thánh hỏa vạch ra một đạo chu vi, bốn phương tám hướng, đều là bị kỳ lân thánh hỏa bao vây ở bên trong, vô số nghỉ triều đánh tới, nhìn hỏa quang ở ngoài không ngừng bị đốt cháy nghỉ triều, còn có vô số phi hành kiến, mỗi người lòng bàn tay, đều là một trận mồ hôi lạnh, vừa nãy nếu như Giang Trần chậm một giây chung, hay là bọn họ đã ngã xuống, theo ba người kia một dạng, toàn bộ đều biến thành dày đặc bạch cốt, đặc biệt là Bạch Vân Phi, trên mặt của hắn trên người, trên tay. Tất cả đều là mồ hôi, Giang Trần nhưng là thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, dù cho Dương Kiện cùng Phan Hồng cũng không ngoại lệ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Giang Trần một chút, cái tên này mi đầu nhíu chặt, thật giống đang suy tư cái gì. Bạch cốt, nghĩ triều này hai cái từ, ở sở hữu nhân tâm bên trong bốc lên, một luồng gây mũi đốt cháy khét vị, bồng bềnh ở xung quanh, cái kia chút nghĩ triều, đã có mấy trăm vạn toàn đều tán thân ở Giang Trần kỳ lân thánh hỏa bên dưới, mà càng ngày càng nhiều nghĩ triều. Tự hồ cũng bắt đầu chuyển biến phương hướng, lượn quanh qua Giang Trần kỳ lân thánh hỏa, tiếp tục hướng tiến lên quân, tốc độ cực nhanh. Nửa giờ, không biết bao nhiêu ức vạn nghỉ triều toàn bộ thối lui, xoạt xoạt xoạt chói tai thanh âm, cũng là biến mất vô tung, cuối cùng ở trở nên yên tĩnh lại. Mỗi người đều là ngồi ở mặt đất, nhìn xung quanh chồng chất thành sơn đốt cháy nghỉ quần, tim đập thình thịch, vừa nãy Giang Trần vừa cứu bọn họ nhất mệnh, mà ba người kia muốn tìm kiếm tự vệ người, cũng không nhìn thấy, trên bầu trời phi hành nghỉ triều, càng thêm khủng bố, nếu không thì, những người kia tại sao không có bay tới bầu trời đi né tránh đây? Tự cho là thông minh, sau cùng kết cục, liền là bị nghỉ triều ăn chỉ còn dư lại một đống bạch cốt, Giang Trần sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, lại là ba người tụt lại phía sau, trở thành nơi này vĩnh hằng, sinh tử đạo vẫn, hoa về với cát bụi, yên giấc ngàn thu nơi này, hắn muốn để cho bọn họ trấn định lại, nhưng không nghĩ đến ba người kia, cũng không có lựa chọn tin tưởng Giang Trần, cuối cùng vì hoàn thành tự cứu, ngược lại là đem mình triệt để hại chết, lại là ba cái, Phan Hồng thanh âm, có chút ngột ngạt, một ngày không tới, bốn người cũng đã toàn bộ chết rồi, thi thể vô tồn, đây là đáng sợ dường nào địa phương a, đây quả thực là ăn thịt người địa ngục, hiện tại bọn họ mỗi người, rốt cuộc biết tại sao thông u bí cảnh trong người, hoặc là đi ra, sẽ như vậy ít như vậy, Giang Trần không có có bất kỳ biện pháp nào, hắn không phải cứu thế chủ, không sai mà lúc này, hắn có thể làm, cũng là chỉ đến thế mà thôi, 13 cái còn lại 9 cái, 9 người này, còn không biết sẽ không kế tiếp trong nguy nan gặp phải cái gì bất trắc đây. Giang Trần biết mình lúc đầu ý nghĩ, đều là sai hoàn toàn, vốn cho là có thể ôm lấy mình bằng hữu, nhưng là bây giờ xem ra, ngày sau sợ là tự vệ cũng khó khăn, này căn bản không phải cái gì thông u bí cảnh, mà là A Tị địa ngục, bọn họ quá xung động, ai? Dương Kiện cười khổ một tiếng, than thở, đúng là người nào lại có thể thế nào đây? Này nghĩ quần chỗ đi qua, liên tục thần đô khó có thể ngăn cản, đến ngàn vạn ngàn ức kế khủng bố nghỉ triều, đó là đủ để thôn vệ vạn vật, cái kia bầy nghỉ triều, ở những này nhân tâm bên trong để lại kinh khủng ấn tượng, ăn thịt người nghỉ triều, giống như là thế mạnh như trẻ tre giống như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu, vừa nghĩ tới, mỗi người đều là sống sót sau tai nạn cảm giác, có một cái chớp mắt như vậy, bọn họ cũng cho rằng một giây sau sẽ biến thành một đống bạch cốt. Đúng là Giang Trần vẫn là để mọi người chuyển nguy thành an, thoát khỏi nghỉ triều, nhưng không thể phủ nhận, tình cảnh này, đem sẽ trở thành mỗi người vĩnh hằng ác mộng, chính mình sư huynh đệ, ở một giây đồng hồ bên trong, đã biến thành ba bộ bạch cốt, mới vừa rồi còn người sống sờ sờ, nhưng là phút chốc vạn biến, người nào tâm lý, có thể với chịu nổi như vậy đã kích đây, tất cả mọi người, toàn bộ đều không được thiện từ hành động, nếu không thì, sống chết có số. Hơn nữa không muốn liên lụy mọi người, Phan Hồng trầm giọng quát lên, vào lúc này làm đại sư huynh, hắn nhất định phải lấy ra một chút uy nghiêm, vừa nãy nếu như không phải ba người kia tự tiện chủ trương, cũng sẽ không chính mình hại chính mình. Giang Trần, lần này, ngươi lại đã cứu chúng ta mọi người nhất mệnh, vô hình trung, cho dù là Phan Hồng cũng dần dần rõ ràng, Giang Trần tuy nhiên thực lực chưa chắc là mạnh nhất, thế nhưng hắn nhưng là mưu ma trước quỷ nhiều nhất, vào lúc này Giang Trần đã trở thành chân chính người đáng tin cậy. Bây giờ nói những thứ này làm gì, Phan Sư Huynh, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi bí mật một chút đi, ta cảm thấy được, chung quanh đây có thể sẽ có đại sự tình phát sinh. Giang Trần lung lay đầu, nghiêm mặt nói, thời khắc này, hắn đã không muốn đi nhìn ba bộ bạch cốt, là chính bọn hắn muốn chết, người nào cũng không ngăn được, hơn nữa lúc này cái kia bầy nghỉ triều, cũng đã không biết được nơi nào, e sợ còn sẽ có người không ngừng chết đi, đây càng là hắn không quản được sự tình. Bạch Vân Phi, Vương Trùng Dương, cùng với Mang Soái đều là lấy Giang Trần vì là chủ đạo, hiện nay liền ngay cả Phan Hồng cũng là như thế, còn lại ba người kia, cũng đã biết rõ, này ngoại môn tiểu sư đệ, có bao nhiêu bản lĩnh, Dương Kiện nhưng là trước sau đều rất thông minh, bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, liên tục hắn đều không phải là đối thủ của Giang Trần, chỉ có thể lựa chọn theo Giang Trần, nghe Giang Trần chỉ huy, sinh mệnh vào đúng lúc này, là cực kỳ yếu ớt, càng là vô pháp làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Băng lãnh u ám thông u bí cảnh, sống sót, là duy nhất đòi hỏi, Giang Trần đám người tìm được một chỗ ẩn núp, ba người ở phóng ra ngoài phong, để tránh khỏi bất cứ lúc nào có nguy hiểm xuất hiện, để đúng lúc ứng đối, các ngươi có phát hiện không, cái kia bầy nghỉ triều, cũng không phải là châm đối với chúng ta, cũng không phải là tìm kiếm đồ ăn, mà là đang một đường hướng về chúng ta hướng ngược lại chạy đi, nói rõ chỉ có hai cái khả năng, bọn họ ở truy đuổi cái gì, hoặc là bọn họ đang trốn tránh cái gì. Giang Trần trầm giọng nói rằng, không hiểu, ta chỉ biết là, chúng ta nên cách này bầy nghỉ triều xa một chút, Bạch Vân Phi đầu dường như trống lúc lắc một dạng liều mạng diêu a diêu, tức giận Giang Trần khóc hạ không được, cái tên nhà ngươi, ngươi sợ cái gì, nếu cái kia bầy nghỉ triều sợ sệt ta Kỳ Lân Thánh Hỏa, như vậy cũng liền nói rõ chúng ta là an toàn, vậy ngươi còn có cái gì đáng lo đây, ta sợ, Lão tử nhiều năm như vậy lần đầu chịu đến như thế kinh khủng kinh hãi. Bạch Vân Phi tức giận mắng một tiếng, trục xuất sự lo lắng của chính mình chi tâm, liên tục chính hắn cũng hận chính mình, tại sao liền không thể kiên cường một chút, thế nhưng cái kia kinh khủng nhĩ triều, thật sự là để hắn không muốn gặp lại được lần thứ hai. Chúng ta tiến lên một khoảng cách, nếu như không có cái gì nguy hiểm hoặc là không có cái gì động tĩnh lời, như vậy chúng ta phải đi mà quay lại, đuổi theo cái kia bầy nhĩ triều, ngươi là ý này đi, Giang Trần. Phan Hồng nói rằng, không sai, thế nhưng ta không muốn lãng phí không công, chúng ta hay là muốn đắn đo suy nghĩ, là tiên tiến lên, hay là trước truy tung. Giang Trần gật đầu nói, chúng ta mới từ bên kia lại đây, đáp lại nên không có cái gì nguy cơ, bất quá cũng không có thể hoàn toàn phủ định, nhưng là ở mức độ rất lớn, này bầy nhĩ triều, hẳn là đang trốn tránh cái gì. Vương Trùng Dương tự lẩm bẩm, đúng, ta cũng cho là như vậy, bằng vào chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, tuyệt đối có thể gặp phải chúng ta muốn gặp phải đồ, vật, tuy nhiên rất lợi hại nguy hiểm, thế nhưng nhất định rất lợi hại kích thích. Giang Trần khẽ mỉm cười, vào lúc này còn có thể cười được, cũng chỉ có một mình hắn, biến thái. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi được, Bạch Vân Phi lật qua lật lại khinh thường, thế nhưng hắn biết mình là tuyệt đối không thể tụt lại phía sau, vào lúc này, hắn cũng sẽ cùng theo Giang Trần đám người, đi truy tầm càng thêm kinh khủng đồ, vật, cả kia bầy nhĩ triều. Đều sợ hãi đồ, vật, thật sự của chúng ta có chút tìm chết cảm giác. Mang Soái cười một cái nói, tuy nhiên nhìn thấy được là chuyện cười, thế nhưng hắn nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan. Nếu tiến nhập thông u bí cảnh, như vậy thì đã nhất định phải đem sinh tử không để ý, nếu không thì, làm sao có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết đây? Nói đúng, biết rõ núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi, nếu như chúng ta bị con cọp dọa cho sợ rồi, vậy không là được loại nhút nhát sao? Ta tin tưởng Giang Trần. Phan Hồng nhận thức chân đạo, vào lúc này, người nào đều không biết làm đào binh, Bạch Vân Phi chỉ là vì điều tiết một hồi bầu không khí mà thôi, để tránh khỏi càng thêm ngột ngạt. Vào lúc này, người nào cũng không có lại đi đề ba người kia, thế nhưng cũng không có nghĩa là mỗi cá nhân tâm bên trong, liền sẽ không nghĩ tới, là gieo gió gặt bão, còn là sống chết có số, không ai nói rõ được, đúng là đón lấy nhất định phải một bước một cái dấu chân đi rồi, vì sống tiếp, cũng vì sống được càng thêm đặc sắc. Thống nhất chiến tuyến phía sau, Giang Trần dẫm lên cái kia tầng tầng nghỉ triều, đi tuốt đàn trước mặt, giống như một thượng cổ thời kỳ cao đại uy đột nhiên chiến sĩ giống như vậy, Dương Kiện cũng là như thế, hai người liếc mắt nhìn nhau, người nào cũng chưa từng lùi về sau, chỗ đi qua, cái kia chút người ngã xuống, nhưng là bị Phan Hồng nhận ra được, những thứ kia là liệt hỏa tông người, những thứ kia là tiên hạt môn người, mà những thứ này là thập đại tông môn chi nhất cùng người của thần điện. Không nghĩ tới ngay cả thập đại tông môn một trong cùng thần điện, cũng là có người chết ở nơi này. Phan Hồng có chút thổn thức không ngớt, cường giả, chưa chắc phải nhất định có thể sống sót, người yếu, cũng chưa chắc phải nhất định sẽ chết đi, có lúc vận khí cũng rất lợi hại trọng yếu. Giang Trần đám người đầy đủ đi tiếp 800 dặm, 3 ngày thời gian, mới xem như là thấy được một chỗ liên miên chập trùng núi hoang, cây cỏ khô héo, vạn vật điêu linh, phản phất đây chính là một chỗ tử vong tuyệt địa giống như vậy. Khắp nơi tràn đầy máu đỏ tươi mùi tanh, trong núi lưu động nước suối, cũng là huyết hồng, ở đây mờ tối sắc trời bên dưới, càng để cho người cảm thấy vạn phần ngột ngạt. Lạc Anh Sơn, Giang Trần thấy được chỗ xa kia liên miên chập trùng trên đỉnh núi, chính là viết tàn phá vài cái chữ to, tuy nhiên đã rách nát không chịu nổi, thế nhưng lúc ẩn lúc hiện, vẫn có thể thấy, các ngươi nhìn, bên kia có dấu vết chiến đấu, hơn nữa tất cả đều là mới tinh. Bạch Vân Phi nói rằng, đồng tử co rút nhanh. Nhất kiếm chặt đứt ngàn mét đoạn nhai, tương đối đáng sợ, trống rống, kèm theo một tiếng thú gầm, trên bầu trời, liền ngay cả mây đen đều trở nên càng phát run rẩy. Này tiếng thú gào, chấn động người tâm linh, phản phất có thể thôn phệ nhân tâm, không nghĩ tới, ngươi so với ta tưởng tượng, tới còn phải sớm hơn. Lan Gia cười lạnh nói, nhìn về chân trời bên trên lớn đại hỏa hồ ly, thân thể mang cửu vĩ, hỏa quang trùng thiên, màu đỏ hồ vĩ, khuấy lên phong vân, chung quanh khí tức. Đều là trở nên nóng rực cực kỳ. Đã như vậy, vậy này cửu vĩ hỏa hồ, liền giao cho ngươi đến đối phó đi. Lan Gia cười lạnh, ánh mắt âm lãnh, vừa nãy hắn thủ hạ người, đã bẩm báo quá hắn. Giang Trần ngay ở cách đó không xa Đông Doanh Lạc Anh Sơn, chỉ cần bọn họ tiến nhập chân núi bên trong núi chi đỉnh, liền nhất định sẽ chọc giận này cửu vĩ hỏa hồ, mà chính mình thừa cơ chuyển đi. Như vậy cái kia đầu cửu vĩ hỏa hồ, nhất định sẽ đem lửa giận tất cả đều phóng thích đến hắn đỉnh đầu. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a, Giang Trần. Lan Gia từ tốn nói, bất quá sau một đòn, chính là cấp tốc trốn xa, xuyên qua tầng tầng chân núi, muốn thoát khỏi cửu vĩ hỏa hồ, chúng ta nên tìm được. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, nếu như hắn đoán không lầm, bọn họ muốn tìm đồ, vật, nên liền ở ngay đây. Thế nhưng lúc này, hắn đột nhiên có loại linh cảm không lành, ở đây sợ là không có chúng ta tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Giang Trần nói rằng, bởi vì hắn linh cảm luôn luôn đều là rất chính xác, này Đông Doanh Lạc Anh Sơn, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, tất cả mọi người cẩn trọng một chút. Phan Hồng thấp giọng nói rằng, hắn chính là quán triệt Giang Trần tôn chỉ, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua này Đông Doanh Lạc Anh Sơn, chung quanh cây cỏ, toàn bộ cũng đã khô héo, phản phất là bị rút lấy hết chất dinh dưỡng một dạng, hoang sơn giả lĩnh, thậm chí ngay cả tiếng chim hót, cũng đã nghe không được. Bạch Vân Phi cả người rùng mình một cái, hắn càng phát giác ở đây quỷ dị khó nhịn, thế nhưng là vẫn chưa lên tiếng, mỗi người đều cẩn thận, chỉ lo xuất hiện một chút tình hình, ở liên tiếp chết rồi bốn người phía sau, không có ai lại có thể đi bộ nhàn nhã, bởi vì tử vong bất cứ lúc nào có thể ra hiện tại bọn họ bên người, cùng tử thần gặp thoáng qua, dưới chân bùn đất, phản phất đều là khô cạn hầu như không còn, mất đi cuối cùng lượng nước một dạng, Mang Soái cùng Vương Trùng Dương mỗi bên từ liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều lên hoàn toàn tinh thần, e sợ cho có một tia thờ ơ, do đó hại chính mình hoặc là toàn bộ sư môn huynh đệ. Đoàn kết nhất trí, mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ai cũng hiểu như vậy đạo lý. Chỉ có đem sinh mệnh toàn bộ đều liên hệ với nhau, mới có thể để cho bọn họ bỏ đi sau cùng một vẻ lo âu cùng thấp thỏm. Ầm, ầm ầm, rầm rầm rầm, tiếp nhị liên tam va chạm tiếng, càng ngày càng áp sát bọn họ, Giang Trần sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Dương mắt nhìn lên, một đạo lửa đỏ thân ảnh, hoa phá hư không mà tới, Lan Gia sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng lộ ra một vẻ âm hiểm cười vẻ. Giang Trần, hôm nay ta liền đưa ngươi một phần đại lễ, ha ha ha. Lan Gia sau khi nói xong, liền là hướng về phía Giang Trần vị trí chạy như bay, cuối cùng thoát đi, thế nhưng đâm đầu vào cửu vĩ hỏa hồ, cũng đã là ép tới gần Giang Trần. Dương Kiện cùng Phan Hồng liên thủ nhất kích, đều là bị cửu vĩ hỏa hồ cấp tốc đẩy lui đi. Hai người trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ, thế nhưng không có thể phủ nhận là, này cửu vĩ hỏa hồ thật là đáng sợ, vừa nãy đang chỉ là tiện tay vung lên bên dưới, chính là đã chặn ngang gãy không ít ngàn mét núi cao, có thể tưởng tượng được, này cửu vĩ hỏa hồ trùng kích lực, sẽ đáng sợ bao nhiêu, là ai, động ta gót sen. Cửu vĩ hỏa hồ thanh âm trầm thấp, cực kỳ ngột ngạt, vẻ này xuyên thấu lực, cơ hồ là để Giang Trần chờ nhân tâm thần cũ run rẩy, toàn bộ đều là lui về phía sau. Tụ lại cùng nhau, không nói có đúng không? Vậy ta cũng chỉ có đem các ngươi toàn bộ đánh chết, lấy tế hắn trên trời có linh thiêng. Cửu vĩ hỏa hồ cả người thượng hạ, đều là tản ra hừng hực liệt hỏa, bao phủ phía chân trời, mười mấy trượng khổng lồ thân thể, che lấp mặt trời che trời. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn tình cảnh này, không có gì để nói, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết này cửu vĩ hỏa hồ là nói cái gì, cho dù là kẻ gây tai họa, ẩn giấu Lan Gia. Cũng là hơi nhíu nổi lên mi đầu, gót sen ở đâu? Liên tục hắn đều là không nhìn thấy, ngươi đến tột cùng là cái gì đường đi, tại sao muốn châm đối với chúng ta căn bản cũng không biết lời ngươi nói gót sen rốt cuộc là vật gì. Giang Trần lạnh rên một tiếng, ngạo mà đứng, tự hồ không sợ cái kia thần nhân cảnh hậu kỳ cửu vĩ hỏa hồ. Các ngươi những này hèn hạ nhân loại, đã cho ta không biết ý nghĩ của các ngươi sao? Các ngươi chính là vì được ta gót sen, mới có thể tới chỗ này. Các ngươi tới nơi này, không phải là vì cướp đốt giết hiếp, đoạt được trân bảo sao? Lẽ nào ta nói sai sao? Ha ha, thực sự là buồn cười cùng cực, loài người lời, ta vẫn là không nên tin tốt, không giao ra gót sen, giết không tha. Cửu vĩ hỏa hồ căn bản không phân phải trái đúng sai, chính là xông lên, hoàn toàn không cho Giang Trần đám người giải thích thời cơ. Tên đáng chết, Lan Gia, ta với ngươi không không chết bỏ. Giang Trần nhìn rõ ràng vừa nãy cái kia thân ảnh. Rõ ràng là Lan Gia, mà cửu vĩ hỏa hồ, cũng là Lan Gia tới, mục đích làm sao, rõ rõ ràng ràng. Cái này Lan Tử giả tâm gia hỏa, không chỉ có trộm gót sen, lại vẫn muốn đem chính mình đưa ở chỗ chết. Bất quá Giang Trần ngẫm lại, cũng là bình thường trở lại, dù sao hai người bọn họ trong đó, vốn là đã coi cùng thủy hỏa, chỉ có điều cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt mà thôi. Hắn nếu muốn giết rơi chính mình lại làm sao không muốn đem giết chết mà yên tâm đây. Vậy ngươi liền trước tiên nhìn một chút như thế nào ứng phó trước mắt cái này cửu vĩ hỏa hồ đi, hanh. Lan Gia lạnh rên một tiếng, xoay người lặng yên rời đi, cửu vĩ hỏa hồ, mặc dù là chính mình kình chống nhau, phỏng chừng cũng là cửu tử nhất sinh, như muốn đánh giết, đều là không có khả năng lắm, Bây giờ hắn kẻ gây tai họa, đem cùng Giang Trần dẫn đến cùng một chỗ, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một người một thú, đều không phải là có thể nhượng bộ cái kia loại, nhất định sẽ bùng nổ ra tương đối kịch liệt chiến đấu, chỉ là một cái hư thần cấp rác rưởi, cũng dám theo ta đấu. Ha ha ha, Lan Gia đã nghĩ xong, chỉ cần Giang Trần vừa chết, như vậy hắn đồ, vật liền là của mình, bất quá hắn đồng dạng nghĩ tới một vấn đề, cửu vĩ hỏa hồ trong miệng nói gót sen. Rất có thể bị chính mình trước ở nó xào huyệt thấy bóng đen cho trộm đi, vì lẽ đó Lan Gia đã không kịp chờ đợi muốn đuổi kịp cái kia bóng đen, đến ở cái kia bóng đen là ai, cũng không biết được, thế nhưng Lan Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhìn cái này cửu vĩ hỏa hồ phẫn nộ trình độ, cái kia gót sen tuyệt đối không sẽ là phàm vật, chỉ cần đến thời điểm hắn được gót sen, lại trở về thu thập Giang Trần đám người, cũng không trễ. Nhưng sau đó hắn liền chỉ cần ngồi thu ngư ông chi lợi là tốt rồi. Chúng ta căn bản không có lời ngươi nói gót sen, làm mất đi đồ, vật biến thành người điên, ngươi này yêu thú, so với loài người trí tuệ, đúng là quá mức cấp thấp, bị người sử dụng như thương đều hồn nhiên không biết, thực sự là buồn cười. Giang Trần cười lạnh nói, ngươi một cái thấp kém nhân loại, cũng dám đến theo ta lý luận, ngươi vẫn không có tư cách này. Cửu vĩ hỏa hồ trong nháy mắt bay lên, hỏa quang đầy trời, vào lúc này, Giang Trần nhưng là bị ta hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cửu vĩ hỏa hồ tiện tay một phiến, liền là có thêm mấy ngàn đạo hỏa tiễn xì ra, bắn về phía Giang Trần. Giang Trần vẻ mặt nhất định, không hốt hoảng chút nào, một tay thiên long kiếm, đón đỡ gặp hỏa tiễn, hơn nữa không có chút nào hỗn loạn, hoàn toàn liền là một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Cửu vĩ hỏa hồ mắt thần nhất hàng, nhìn dáng dấp cái này tiểu gia hỏa đúng là có chút ý nghĩa, thực lực mặc dù không tế, thế nhưng là có thể ngăn trở nó đợt thứ nhất hỏa tiễn thế tiến công, là thật không dễ dàng a. Một mặt khác, Dương Kiện cùng Phan Hồng đám người, cũng đã bắt đầu chuẩn bị đánh ra, này cửu vĩ hỏa hồ, hiển nhiên là lửa giận trùng thiên, bây giờ đã là không có khả năng hòa giải, cái kia kết cục cũng chỉ có một, chiến đến thời khắc cuối cùng, nếu như Giang Trần ngã xuống, như vậy bọn họ cũng sẽ không có người có thể bình yên vô sự sống tiếp, một bầy con kiến hôi, cũng dám cùng trăng sáng tranh huy, cửu vĩ hỏa hồ lạnh rên một tiếng, chín đầu thon dài vô cùng đuôi, quét qua càn khôn. Xung quanh người đều là sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia khắp nơi thiên hỏa hải, mưa tầm tã mà tới, ngoại trừ Dương Kiện cùng Phan Hồng ở ngoài, tất cả mọi người bị bức lui, bởi vì, này cửu vĩ hỏa hồ thật sự là cường hãn, thần nhân cảnh hậu kỳ, còn lại những người kia, chỉ có hai cái thần nhân cảnh, còn dư lại tất cả đều là nửa bước thần nhân cảnh, thực lực vốn là không đáng chú ý, hỏa diễm chỗ đi qua, hỏa thế lan tràn, bọn họ căn bản không chống đỡ được này nóng bỏng hỏa diễm. Ngươi đây là cửu vĩ tâm hỏa, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, này cửu vĩ tâm hỏa, so ra kỳ lân thánh hỏa, thậm chí đều là không kịp nhiều để. Bởi vì, này cửu vĩ tâm hỏa, hoàn toàn là lấy nó sinh mệnh lực vì là thiêu đốt, tức giận hừng hực chi hỏa, có thể hòa tan thiên địa vạn vật, bực này thần vật, siêu thoát trần thế thế tục, cửu vĩ hỏa hồ, đó cũng là theo kỳ lân thánh thú cùng đẳng cấp tồn tại, không có ai biết. Này cửu vĩ hỏa hồ rốt cuộc đến từ lúc nào kỳ, thế nhưng từ thái cổ thiên địa sơ khai thời điểm, cửu vĩ hỏa hồ chính là từng có tồn tại, chỉ có điều theo kỳ lân một dạng, đã ít lại càng ít, các ngươi tạm thời lui về phía sau, ở đây giao cho chúng ta. Phan Hồng trầm giọng quát lên, thời khắc này, chớ không có cách nào khác, bọn họ lên cũng chỉ có thể là đưa người đầu, không làm nên chuyện gì, tăng thêm thương vong, chẳng bằng an tâm tu dưỡng, một khi có cái gì khác gió thổi cỏ lay. Bọn họ cũng có thể thứ nhất thời gian làm ra khẩn cấp phản ứng, vậy ngươi cũng nếm thử ta hỏa diễm. Giang Trần trầm giọng quát lên, kỳ lân thánh hỏa vừa ra, liên tục cửu vĩ hỏa hồ đều là hơi run run, không có nghĩ tới cái này gia hỏa lại có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, không trách không có sợ hãi, thế nhưng hắn thực lực, dù sao quá yếu, ở trong mắt cửu vĩ hỏa hồ, mặc dù là hắn có kiêu ngạo tư bản, thế nhưng còn không đủ ở trước mặt mình dịu võ dương oai, bởi vì mình cửu vĩ tâm hỏa. Không một chút nào so với hắn kỳ lân thánh hỏa phải kém. 3000 viêm long ấn, Giang Trần một cái viêm long ấn đánh ra, núi lở sóng thần giống như vậy, so với mới vừa kỳ lân thánh hỏa đều phải càng thêm cường hãn. Đây là, cửu vĩ hỏa hồ đồng tử co rút nhanh, toàn lực làm, so với kỳ lân thánh hỏa, này 3000 viêm long ấn ngược lại là càng thêm khủng bố, hơn nữa cửu vĩ hỏa hồ, cũng là không cam lòng yếu thế, tâm hỏa đốt cháy vạn vật, cửu vĩ quét ngang khắp nơi. Bất kể là Dương Kiện vẫn là Phan Hồng, đều là bị cửu vĩ hỏa hồ đánh bay đi, tương đối chật vật. Cuối cùng, cửu vĩ hỏa hồ chặn lại rồi 3000 viêm long ấn, tuy tuy nhiên ta cũng rất lợi hại chấn động, thế nhưng giữa hai người chênh lệch thực lực, dù sao vẫn là quá, điểm này, không có ai sẽ hoài nghi. Cửu vĩ hỏa hồ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, gào thét mà đến, bao phủ mà lên cửu vĩ tâm hỏa, cũng là đem Giang Trần hoàn toàn phong tỏa ở bên trong, thời khắc này, hắn bị hỏa diễm lực lượng, triệt để vây quanh. Giang Trần, Bạch Vân Phi ánh mắt băng lãnh, trống giận nói rằng, đúng là nhưng không ai có thể công phá cửu vĩ hỏa hồ phòng ngự, Giang Trần vào lúc này, bị cửu vĩ hỏa hồ khống chế được, đây là không ai từng nghĩ tới. Đứng lại, Bạch Vân Phi, Dương Kiện kéo lại Bạch Vân Phi, thế nhưng Bạch Vân Phi nhưng là muốn rách cả mí mắt, lẽ nào chúng ta liền trơ mắt nhìn Giang Trần bị cửu vĩ hỏa hồ giết chết sao? Bạch Vân Phi hướng về phía Dương Kiện nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai phi thân mà lên, Vương Trùng Dương cùng mang soái, cũng là không có bất kỳ ngưng trệ, ba người lực lượng, miễn cưỡng có thể có Phan Hồng thực lực, thế nhưng vẫn như cũ không có thể lay động cửu vĩ hỏa hồ, ngược lại là bị đối với nhất phương vĩ đánh bay, không chút lưu tình, không tự lượng sức đồ, vật, chết đi cho ta. Cửu vĩ hỏa hồ chính cái đuôi, đem Bạch Vân Phi ba người triệt để cuốn lấy, cường thế vô cùng tổ ba người, ở cửu vĩ hỏa hồ trong tay, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, ngạo hàn cửu kiếm. Kiếm nát hư không không dời đi, Vương Trùng Dương trong tay trường kiếm lại nổi sóng, ý đồ tránh mở cửu vĩ hỏa hồ phòng ngự, thế nhưng cửu vĩ hỏa hồ, cũng không có giết chết bọn họ, bởi vì Giang Trần, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, làm sao có khả năng. Cửu vĩ hỏa hồ khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng lúc đó, Bạch Vân Phi bọn họ cũng là như thế, ngươi giữ không nổi ta, Giang Trần cười lạnh một tiếng, bất quá cửu vĩ hỏa hồ, cũng đã nổi giận mà lên, cửu vĩ đảo qua, thiên địa bi thương, Giang Trần ở cửu vĩ bạo loạn bên dưới, nhưng vẫn là không có thể đứng vững vàng bước chân, lại một lần nữa bị cửu vĩ hỏa hồ cho tát bay, lần này, cũng không có gì tổn thương, thế nhưng Giang Trần vì cứu viện Bạch Vân Phi ba người, lại bị hỏa hồ hung hăng giật một cái, hắn cảm giác cả người thân thể, phản phất đều muốn tan rã, xương cốt thật giống đều không thuộc về mình, hít khà giết giết khí giết giết giết, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, trong hai mắt, lộ ra một vẻ tơ máu, này cửu vĩ hỏa hồ, thật sự là quá cường đại, thời khắc này, hai người sự chênh lệch, hoàn toàn đã tiệm lộ ra rồi, ba cái tầng thứ vượt qua, Giang Trần nếu là không triển khai toàn lực lời, chỉ có bị động bị đánh phần, đi mau. Ở đây không thích hợp ở lâu, sau đó ta từ có biện pháp thoát thân. Giang Trần trầm giọng nói rằng, thân thủ vỗ vỗ Vương Trùng Dương vai vai nói rằng, mấy người bọn hắn, cũng là Vương Trùng Dương xem như là bình tĩnh nhất một cái. Hiện tại Giang Trần chớ không có cách nào khác, nếu như bọn họ tất cả đều ở lại chỗ này, ngược lại sẽ trở thành Giang Trần liên lụy, để hắn căn bản vô pháp toàn lực làm. Đúng là, Bạch Vân Phi còn muốn nói chuyện, lại bị Giang Trần ngăn chặn miệng. Nếu như các ngươi không muốn trơ mắt nhìn ta chết lời, liền cút cho ta không nhớ các ngươi trở thành ta liên lụy. Giang Trần tức giận tiếng gào, để cho bọn họ toàn bộ cũng đã trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ từ chưa gặp qua Giang Trần phát lớn như vậy hỏa khí, hơn nữa còn là trịnh trọng như vậy nghiêm túc. Bạch Vân Phi vào giờ phút này mới ý thức tới, bọn họ ở trong mắt Giang Trần, bây giờ đích xác là liên lụy mà thôi, hôm nay Giang Trần, thực lực theo mấy người bọn hắn tuy nhiên xấp xỉ, thế nhưng chân chính thực lực chỉ có Dương Kiện theo Bạch Vân Phi biết, thật sự không có chuyện gì sao. Phan Hồng cực kỳ thấp thỏm, bởi vì lo lắng cho hắn Giang Trần sẽ bị cửu vĩ hỏa hồ giết chết. Nói như vậy, mình trở thành tội nhân, trước đó, hắn chính là đã đáp ứng tông chủ, nhất định phải bảo vệ tốt Giang Trần, bây giờ nhưng phải bỏ Giang Trần đi, hắn có thể nào an tâm đây? Yên tâm đi, Giang Trần đã từng giết chết quá thần nhân cảnh trung kỳ tột cùng cao thủ, thủ đoạn của hắn nhiều lắm đấy. Cái kia thái cực môn đệ nhị thiên tài Hắc Liên Vô Song, chính là bị Giang Trần chém giết, điểm này, ngươi nên rõ ràng, Dương Kiện khuyên can, lúc này, bọn họ tiếp tục lưu lại, chỉ có thể cho Giang Trần tăng thêm phiền não thôi, chân chính có thể giúp đỡ hắn, chỉ có chính hắn, được, Phan Hồng cực kỳ không cam lòng, thế nhưng ở Dương Kiện đám người dưới đề nghị, vẫn là đi đầu rời đi, đi vòng, Bạch Vân Phi trong ánh mắt, vô cùng huyết hồng, ở trơ mắt nhìn Giang Trần trong nháy mắt đó, Bạch Vân Phi biết. Hắn sâu trong nội tâm là biết bao khát vọng theo Giang Trần có thể sống vai tác chiến, thế nhưng hắn thực lực, thật sự là quá yếu, chỉ có thể cho đối phương mang đến đếm không hết nguy cơ mà thôi. Hắn bây giờ, tuy nhiên ở ngoại môn bên trong, bị vạn nhân kính ngưỡng, thế nhưng ở đây hắn mới hiểu được, mình là ngu xuẩn cỡ nào, biết bao kiêu ngạo, kỳ thực hắn chẳng là cái thá gì, gặp phải hơi hơi cường thế một chút, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, không có bất kỳ biện pháp nào. cũng vô pháp theo Giang Trần cộng đồng chia sẻ phần này trách nhiệm. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Bạch Vân Phi nắm chặt song quyền, sắc mặt âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng Bạch Vân Phi vẫn là muốn cách Giang Trần mà đi xa, chỉ có điều vào giờ phút này, không chỉ có là hắn, mỗi cá nhân tâm cảnh, đều cũng có vô cùng đại biến hóa. Hết chương 2300, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.